Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 690. Chặn giết. 1. Thôi miên hạ vạn pháp. Chương tiết nội dung bắt đầu, giao thông. Bí cảnh bên trong, Phong Dật trọn vẹn tại lão giả nơi này chờ đợi 100 năm. Cách này 100 năm, Phong Dật cũng không có đi lính ngộ cảnh giới, cũng không có đi hấp thu tiên linh chi khí, mà là tại lão giả cái kia kinh khủng thời gian quy tắc phía dưới, không ngừng rèn luyện mình kháng ép năng lực. Ngay từ đầu, Phong Dật để lão giả đem thời gian quy tắc đổi thành cùng mình có thể chống lại trình độ, mà mình thì không ngừng phụ trọng Mercedes-Benz, đây là thuần lực suy tính Mercedes-Benz, không có thi triển một tơ một hào tiên linh lực. Thời gian dần trôi qua, Phong Dật tại lão giả thời gian quy tắc phía dưới thích ứng, mà theo thích ứng, lão giả thời gian quy tắc liền từ từ gia tăng thẳng đến 9 thời gian 10 năm. Phong Dật trên người uy áp đã đạt đến dưới tình huống bình thường lão giả thi triển thời gian quy tắc uy áp, 10 năm rèn luyện, mặc dù không thể để cho Phong Dật ở bên trong hành tẩu, thế nhưng lại có thể dùng thời gian một ngày, liền có thể phóng ra hai bước. Đừng còn coi thường hơn cái này hai bước, cái này lại là tiến bộ rất lớn, chính là lão giả đối với Phong Dật cũng là tán thưởng có thừa, đang trăm năm thời gian ngày cuối cùng thời điểm, Phong Dật cung kính đối lão giả xá một cái nói. Tiền bối trăm năm thời gian vội vàng mà qua, vãn bối nhận dạy bảo khắc trong tâm khảm, còn xin tiền bối cáo chi danh hào. Danh hào thứ này, lão hủ đã sớm quên, nếu như ngươi nhất định phải kêu lời nói, liền gọi ta Tang Hồn. Lão giả cho tới bây giờ đều không có mở ra hai mắt, trong nháy mắt tại Phong Dật trước mặt mở ra, Phong Dật trong lòng rung mạnh, lão giả hai mắt đã sớm biến thành trống rỗng, nhìn qua lão giả trống rỗng hai mắt, liền tựa như thấy được lão giả thật đã mất đi hồn. Bỗng nhiên, Phong Dật xuất hiện trước mặt vô số thiên hằng đan. Phong Dật bỗng nhiên khẽ hấp, thiên hằng đan bên trong cái kia tinh khiết năng lượng trong nháy mắt bị Phong Dật hút vào trong bụng. Giờ khắc này, Phong Dật áp mộng cảnh đại viên mãn cảnh giới trong nháy mắt đột phá. Mộng linh cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mộng linh cảnh đại viên mãn. Phong Dật không phải cảnh giới không đủ, cũng không phải không cách nào tăng lên, chỉ bất quá bách năm, Phong Dật muốn bồi bồi cái này từ đầu đến cuối một người, Tang Hồn mà thôi. Phong Dật đi, không có quá nhiều lời nói, lao ra vực sâu, Phong Dật thẳng đến bí cảnh lối ra mà đi, tiến vào bí cảnh mấy trăm năm thời gian, Phong Dật đạt được rất nhiều, cũng biết rất nhiều, giờ khắc này, Phong Dật trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là trở về, trở lại Đông Nguyên Tinh, tìm tới Hoa Hạ chết, hỏi thăm mình nghi ngờ trong lòng còn có chính là nhìn một chút Ngư Phi Tử bây giờ như thế nào. Phong Dật vừa bay ra một nửa khoảng cách, trước mặt lập tức xuất hiện mười mấy tên tu sĩ, khi bọn hắn nhìn thấy Phong Dật trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Phong Dật chịu chết đi. Lập tức cái này mười mấy tên tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao hướng phía Phong Dật đánh tới. Phong Dật nhướng mày, trong lòng không biết vì sao, bất quá nghĩ lại, những người này hẳn là đến cướp đoạt mình trường sinh pháp, trong lòng cũng chính là thoải mái. Muốn giết tiểu gia, các ngươi cũng muốn xuất ra bản sự kia đến. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay một phen thiên huyễn trảm nhật pháp trong nháy mắt xuất thủ, một thanh mấy vạn trượng chi cử thiên lưới đao xuất hiện, thiên lưới đao phía trên tản mát ra một cỗ kinh khủng sát cơ thẳng đến những cái kia mộng linh cảnh cùng ác mộng cảnh tu sĩ chém tới. Nhất thời, tư không huyết vụ tràn ngập, tàn chi bay tứ tung tại thiên lưới đao trảm kích phía dưới. Mười mấy tên tu sĩ không có người nào có thể đào thoát số chết. Một tòa kim quang lóng lánh cửa xuất hiện, chính là Phong Dật trăm tầng địa ngục. Trăm tầng địa ngục xuất hiện, lập tức bắt đi cái này mười mấy tên tu sĩ hồn phách. Phong Dật nạp mạng đi. Thế nhưng là, Phong Dật vừa mới làm xong đây hết thảy, lại là mấy tiếng phẫn nộ tiếng giống truyền vào Phong Dật lỗ tai. Phong Dật nhướng mày, nhìn về phía phương xa, chỉ gặp ba đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh thẳng đến tới mình. Quái tai, những người này đều ăn thuốc súng. Làm sao thấy được mình như thế hưng phấn? Ba người này đồng dạng chỉ là mộng linh cảnh tu sĩ, thế nhưng là không biết vì sao, nhìn thấy Phong Dật thế mà hết sức hưng phấn, nhất là cái kia một mặt sát khí, càng làm cho Phong Dật trong lòng nghi hoặc. Phong Dật nhướng mày, một trường vỗ xuất, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem một người tu sĩ thân thể oanh thành cặn bã, hóa thành một đoàn huyết vụ theo gió phiêu tán. Trở tay lại là một trường, lần nữa oanh bảo một người tu sĩ. Lúc này mới thân hình lói lên, song xuất một đạo cấm chỉ, đem còn lại tên tu sĩ kia cho giam cầm lại. Ngươi lại đột phá. Tên kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Phong Dật, toàn thân run rẩy hô. Nói tại sao muốn giết ta, nếu không kết cục của ngươi giống như bọn hắn. Phong Dật một chỉ còn không có phiêu tán hai đoàn huyết vụ gầm nhẹ nói. Một tiếng này gầm nhẹ kém chút đem tên tu sĩ này dọa cho đi tiểu, chỉ gặp nó tiếng nói run rẩy đáp. Là bởi vì trường sinh giới Nguyên Thủy Tông phái hạ sứ giả, phát ra lệnh truy sát, muốn đem ngươi chém giết, phàm là trảm người giết ngươi cùng tông môn đều sẽ bị tiếp vào trường sinh giới. Phong Dật sững sờ đi theo trên mặt lộ ra thần sắc tức giận quát. Đáng chết ba cái gia hỏa, sớm biết lúc đầu liền để tang hồn tiền bối đem các ngươi giết, hiện tại ngược lại tốt, thế mà gây sóng gió, trường sinh giới Nguyên Thủy Tông sao? Hừ, sớm muộn cũng có một ngày tiểu gia muốn giết đi qua tiêu diệt các ngươi Nguyên Thủy Tông. Một trưởng đem người này đỉnh đầu đập nát, người này trước khi chết mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc nghi hoặc, tựa như tại hỏi thăm Phong Dật, không phải nói liền không giết ta sao? Chỉ nghe Phong Dật hừ lạnh một tiếng. Hừ, tiểu gia đích thật là đáp ứng, ngươi giết ngươi, mẹ, lại muốn giết ngươi. Ba đạo hồn phách bị trăm tầng địa ngục bắt đi, Phong Dật thì thẳng đến bí cảnh cửa vào mà đi. Ba tên kia đã rời đi bí cảnh trăm năm, bách năm, coi như chí tôn giới tu sĩ đã mệt mỏi tìm kiếm mình thế nhưng là nhất định sẽ canh giữ ở bí cảnh cửa ra vào. Bất quá, Phong Dật sẽ sợ sao? Trên đường đi, Phong Dật phun đến mấy ngàn mộng linh cảnh cùng ác mộng cảnh tu sĩ, thậm chí còn có mấy trăm mộng hư cảnh. Phong Dật rất là bất đắc dĩ, rõ biết tiến đến là chịu chết, thế nhưng là những người này vẫn là nghĩa vô phản cố đến chặn giết mình, chẳng lẽ mình thật liền tốt khi dễ sao? Mấy ngày sau, Phong Dật rốt cuộc đụng phải vô thượng cảnh tu sĩ, nguyên bản tại mộng hư cảnh thời điểm. Phong Dật liền có cơ hội chém giết vô thượng cảnh tu sĩ, ác mộng cảnh thời điểm càng thêm nhẹ nhõm, đến nay đều là mộng linh cảnh, vô thượng cảnh tu sĩ trong mắt hắn trực tiếp biến thành con kiến, tùy tiện hai ngón tay liền có thể bóp chết bọn hắn. Hừ, muốn chém giết tiểu gia sao? Tốt, tiểu gia liền ở chỗ này chờ các ngươi đến, nhìn xem các ngươi có thể đưa nhiều ít người đến cho ta giết. Phong Dật hừ lạnh một tiếng. Liền lơ lửng tại khoảng cách bí cảnh lối ra nửa thiên lộ trình phía trên, số thời gian 10 ngày, vô vi cảnh phía dưới chết tại Phong Dật trong tay người tuyệt đối vượt qua 10 vạn. Lôi ngục. Lôi thần ngự dùng pháp bảo, số thời gian 10 ngày, Phong Dật một bên chém giết người tới, một bên thuần thục sử dụng lôi ngục, bởi vì cảnh giới lần nữa tăng lên, để Phong Dật có được sử dụng lôi ngục tư cách, chỉ tiếc. Một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, cho dù là Phong Dật nuốt thất bảo thần đan cũng là như thế. Phong Dật cười khổ, xem ra cái này lôi ngục mặc dù càng lực lượng có quan hệ, thế nhưng là quan hệ tốt giống như cũng không lớn, ngược lại là cùng cảnh giới có quan hệ rất lớn, chính là không biết, nếu là đột phá đến vô thượng cảnh, sẽ là một cái gì bộ dáng, có hay không có thể sử dụng hai lần. Rốt cục tại chí tôn giới tu sĩ chết tại Phong Dật trong tay hơn 80 vạn thời điểm, những cái kia đệ tử cấp thấp không còn có đến chiếm tiện nghi, thời gian dần trôi qua, top 5 top 3 tới người đều là vô vi cảnh cùng không ta cảnh tu sĩ, Phong Dật phát giác được một đợt 6 người, 2 tên không ta cảnh, 4 tên vô vi cảnh tu sĩ về sau, khóe miệng nở một nụ cười. Tục ngữ nói, lấp không bằng khai thông, mà giờ khắc này Phong Dật cảm thấy... Mình giết bọn hắn, không bằng đem bọn hắn trấn áp, vì chính mình chỗ dụng tỉnh mình thế đơn lực bạc. Yêu các vị sư huynh, cái này là muốn đi nơi nào? Phong Dật thân hình lói lên, đi thẳng tới 6 người này trước mặt hô. Phong Dật đột nhiên xuất hiện, Rõ ràng để 6 người có chút thất kinh, khi thấy rõ người này là Phong Dật thời điểm, lập tức kinh hô một tiếng. Phong Dật, là ngươi? Không sai, là ta à, các ngươi không phải muốn tới giết ta sao? Ta ngay ở chỗ này, tới đi. Phong Dật nói, nghênh ngang thế mà nằm ở giữa không trung bên trong, một bộ mặt cho quân thái hái bộ dáng không ngừng dùng con mắt ngắm lấy 6 người. Phong Dật, ngươi muốn chết? Quả nhiên, 6 người bị Phong Dật làm thành như vậy, lập tức tức giận lên đầu cùng nhau oanh ra một chưởng, muốn đánh chết Phong Dật được. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền vào lỗ tai của bọn hắn. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Trong nháy mắt, Phong Dật tự sáng tạo lục tự chân ngôn tại vô số tăng nhân sáng sủa mà xuống, không ngừng đã rơi vào trong đầu của bọn hắn. 6 người thất kinh, lập tức vận công chống cự. Tiên tu khác biệt Phật tu, Phật xây một chút chính là Phật, tiên tu tu chính là đạo, Phật tu giới sát sinh, tiên tu cũng không giới, cho nên tiên tu trong lòng cũng không tín ngưỡng, bọn hắn tin đến chỉ có mình. Điểm này, Phong Dật đương nhiên biết, mà Phong Dật sở dĩ còn muốn tế ra mình xá lợi Phật quốc khiến cái này tăng nhân sáng sủa mà xuất lục tự chân ngôn, chỉ là muốn đánh loạn suy nghĩ của bọn hắn, trấn áp bọn hắn mà thôi. Hiệu quả mặc dù không đuổi kịp trấn áp Phật tu được là có hiệu quả, tối thiểu nhất cũng là đem bọn hắn chấn động đến choáng đầu hoa mắt. Cũng liền tại 6 người này cảm thấy choáng váng thời khắc, Phong Dật thần thức trong nháy mắt bao phủ một tên tu vi thấp nhất thân thể người, cái kia hình rồng thần thức chui vào thức hải của hắn, người này trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Phong Dật, ngươi muốn làm gì? Người này cũng liền tới kịp nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức phấn khởi chống cự, vô luận sử dụng cái gì đạo pháp, đều không thể xin nhờ Phong Dật dây dưa, sau một khắc cũng cảm giác được thức hải của mình run rẩy một hồi. Liên quan tới chính mình tất cả ký ức thế mà toàn bộ đều bị xóa đi, không chỉ như thế, trong đầu của người nọ không ngừng xuất hiện một câu, tin Phong Dật đến vĩnh sinh, đời này chỉ nghe mệnh Phong Dật một người. Thuật thôi miên, Phong Dật tại địa cầu làm sát thủ thời điểm học tập một loại bản lĩnh, không nghĩ tới hôm nay lại dùng đến. Phong Dật đem đối phương ký ức toàn bộ xóa đi, tại đối phương thức hải chỗ sâu nhất gieo một viên nghe lệnh mình hạt giống. Lại đánh lên mình lạc ấm, để người này trở thành Phong Dật một con cờ. Ngươi là ai? Ta là. Ngươi nghe lệnh của ai? Nghe lệnh của Phong Dật. Ha ha ha. Phong Dật một trận cười to, đi theo trên mặt lộ ra một tia hèn mọn thần sắc, nhìn chằm chằm còn lại 5 người. Thân môn kế tiếp chính là các ngươi. Chương tiết nội dung kết thúc. Giao thông. Center và giao thông. Xuyệt trái, center và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 691. Chặn giết 2. Thân người cảnh cường giả hiện. Chương tiết nội dung bắt đầu: Giao thông. Người này bị Phong Dật cường ngạnh xóa bỏ ký ức, ở tại chỗ sâu trong ấp trồng lên mình hạt giống, để người này hoàn toàn thành vì mình một tên thủ hạ. Giờ phút này Phong Dật một trận cười to, đi theo trên mặt lộ ra một tia hèn mọn thần sắc, nhìn chằm chằm còn lại 5 người. Thân môn kế tiếp chính là các ngươi. Giờ khắc này còn lại 5 người rốt cuộc biết, Phong Dật không thể gây, cũng không phải là bởi vì Phong Dật cường đại, mà là bởi vì Phong Dật chính là một cái ác ma. Năm người mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, mặc dù rất muốn vào đi phản kích, thế nhưng là Phong Dật bốn khỏa xá lợi Phật quốc không ngừng truyền ra từng tiếng lục tự chân ngôn, để năm người căn bản là không có cách phân tâm đi chống cự Phong Dật, thậm chí để năm người càng thêm sợ hãi chính là Phong Dật không biết thi triển cái gì đạo pháp, thế mà đem mình năm người cho giam cầm lên, thân thể căn bản là không có cách di động. Thời gian quy tắc. Lúc này Phong Dật tại dưới vực sâu trăm năm thời gian lĩnh ngộ thời gian quy tắc, hiện tại Phong Dật đối với thời gian quy tắc lý giải mặc dù cùng Tang Hồn kém 108.000 dặm, thế nhưng là Phong Dật lại đối thời gian quy tắc có càng sâu hiểu rõ. Ngoại trừ hỗn độn châu bên trong tốc độ thời gian trôi qua chi địa đạt đến gấp 500 lần bên ngoài, liền ngay cả bên ngoài thân thể của mình 50 trượng bên trong cũng có thể để tốc độ thời gian trôi qua giảm bớt gấp 500 lần, chỉ bất quá thi triển gấp 500 lần đối gánh nặng của thân thể quá to lớn, cho nên Phong Dật giờ phút này thi triển chỉ là gấp 100 lần mà thôi. Gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua giảm bớt, lại thêm Phong Dật tại 5 người trên thân đánh ra mấy đạo cấm chế, cùng Lục Tử Chân Ngôn phối hợp phía dưới. Này mới khiến năm người cảm giác mình bị Phong Dật cầm giữ. Phong Dật lập tức dựa theo trước đó một cái kia tu sĩ biện pháp, đem bốn tên vô vi cảnh tu sĩ đều biến thành thủ hạ của mình, lúc này mới đem hai tên không ta cảnh tu sĩ cũng thay đổi thành thủ hạ của mình. Vừa mới làm xong những này không đủ mấy tức thời gian, Phong Dật thần thức liền phát hiện nơi xa lúc đầu hai bóng người, tốc độ cực nhanh, tu vi càng là đạt đến không ta cảnh hậu kỳ, mặc dù Phong Dật tu vi tăng lên tới mộng linh cảnh, lại thêm thời gian quy tắc lính ngộ, lại như cũ không phải không ta cảnh tu sĩ đối thủ. Mà sáu người này có thể trúng chiêu, hoàn toàn là do xoay sở không kịp, nếu không Phong Dật muốn đem năm người đều biến thành thủ hạ của mình, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Phong Dật nhìn sáu người này một chút, bờ môi lập tức giật giật, đi theo Phong Dật cắn nát đầu lưỡi của mình, phun ra một ngụm nhiệt huyết. Giờ phút này, sáu người nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Phong Dật đánh tới. Trong lúc nhất thời, Phong Khởi Vân Dũng, sáu người vây công Phong Dật, đem Phong Dật làm cho liên tiếp lui về phía sau. Cũng chính là lúc này, hai bóng người rốt cuộc xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Nhìn thấy Phong Dật đã tới gần bị đánh chết biên giới, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Sáu người này rõ ràng chính là một cái tông môn đệ tử, nếu để cho bọn hắn chém giết Phong Dật, chẳng những là bọn hắn, chính là bọn hắn tông môn cũng sẽ tiến vào trường sinh giới. Giết! Đột nhiên, hai người một người trong đó gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt, hai người đồng thời xuất thủ thẳng đến Phong Dật đánh tới. Tính toán của bọn hắn rất tốt. Chỉ cần cấp tại sáu người phía trước chém giết Phong Dật là có thể, lấy hai người bọn họ không ta cảnh hậu kỳ tu vi, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng lại tại hai người xông qua sáu người kia bên cạnh thời khắc, sáu người đột nhiên bộc phát toàn bộ lực lượng, hung hăng hướng phía hai người đánh ra mình mạnh nhất một quyền. Các ngươi muốn làm gì? Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, muốn tránh né đã muộn. Sáu người nắm đấm đã hung hăng đánh vào hai trên thân thể người, hai người trong nháy mắt tựa như một đạo lưu tinh bắn về phía mặt đất, những nơi đi qua, tung xuống một phiến huyết vũ. Nhưng vào lúc này, Phong Dật lập tức tế ra mình bốn khỏa Xá Lợi Phật Quốc, Lục Tử Chân Ngôn lập tức từ Xá Lợi Phật Quốc bên trong truyền ra, Phong Dật cũng tại tế ra Xá Lợi Phật Quốc thời điểm trong nháy mắt liền xông về hai vị kia không ta cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tốc độ thời gian trôi qua ầm vang bộc phát, 200 lần tốc độ thời gian trôi qua lập tức để hai vị kia không ta cảnh hậu kỳ tu sĩ thân thể trở nên chậm chạp. Phong Dật song suốt từng đạo pháp quyết, đem hai người giam cầm, đi theo hình rồng thần thức trong nháy mắt liền xông về một người thức hải. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Phong Dật trong nháy mắt liền xóa đi người này ký ức, in dấu xuống thần trí của mình lạc ấm. Người này ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngây dại ra, một viên thất bảo thần đan bay về phía người này, tại Phong Dật thủ ý dưới, người này lập tức phục thất bảo thần đan, khôi phục thương thế. Bắt hắn lại. Phong Dật một tiếng gầm nhẹ, người này trong nháy mắt vươn tay, hướng phía đồng bạn của mình nắm lên, một người khác kinh hô một tiếng. Nói hiện, ngươi làm gì? Thế nhưng là người này lời nói căn bản không dậy nổi làm dụng, nói hiện một thanh liền đem người này bắt lấy, đi theo Phong người này tất cả tu vi, đem nâng lên Phong Dật trước mặt. Lúc này, Phong Dật trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm cái này nhân đạo. Phát hạ thiên đạo lời thề trở thành tùy tòng của ta lưu ngươi thần trí. Thời gian 3 năm, Phong Dật đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, bên người tùy tùng đủ có mấy ngàn người. Mà lại những này nhân đại bộ phận đều là không ta cảnh hậu kỳ cùng đại viên mãn tu sĩ, chỉ bất quá, bọn hắn những người này ở trong đại bộ phận đều không có mình thần trí. Truy sát ta mấy trăm năm sao, cũng nên là ta đánh trả thời điểm, chí tôn giới sao. Hừ hừ, Ta Phong Dật từ khi trùng sinh tại Đông Nguyên Tinh, toàn bộ thế giới đều địch nhân là của ta. Lơ lửng tại bí cảnh ra miệng Phong Dật nhìn qua bí cảnh lối ra lẩm bẩm nói, giờ phút này đã có rất ít không ta cảnh tu sĩ tiến vào bí cảnh, bởi vì tiến vào bí cảnh không ta cảnh tu sĩ có chín thành người đều cùng tông môn của mình cùng gia tộc đã mất đi liên hệ, mà dạng này nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là bị Phong Dật cho bắt. Theo ta giết ra ngoài. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, xung phong đi đầu, lập tức lao ra bí cảnh lối vào, những cái kia quy thuận Phong Dật không có mất đi thần trí trên mặt người lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo cũng liền xông ra ngoài. Phong Dật mặc dù thu phục bọn hắn, thế nhưng là Phong Dật người này xưa nay không sẽ để mình người tại trước mặt của mình đi chịu chết. Đây là Phong Dật tác phong, cũng là Phong Dật danh giới cuối cùng. Dù là những người này ở trong rất nhiều người cũng không có thần trí, Phong Dật cũng không có làm như vậy. Huống chi Phong Dật thật xóa đi bọn hắn thần trí sao? Trong nháy mắt, Phong Dật liền lao ra bí cảnh, lập tức có người kinh hô. Phong Dật đi ra. Thế nhưng là, người này lời vừa mới rơi xuống đất, Phong Dật một quyền liền đánh vào người này trên lưng, lập tức đem oanh thành cặn bã, hình thần câu diệt. Bất quá, người này một tiếng kinh hô cũng làm ra làm dụng trong nháy mắt. Mấy vạn tu sĩ đem Phong Dật vây quanh, những người này ở trong kém nhất cũng là vô vi cảnh tu vi. Phong Dật hừ lạnh một tiếng. Hừ, muốn giết ta, các ngươi không đủ tư cách, đều cho ta chết đi. Theo Phong Dật gầm thét, bốn khỏa xá lợi Phật quốc trong nháy mắt bị Phong Dật tế ra, cùng một thời gian bí cảnh bên trong lao ra mấy ngàn tu sĩ, Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Giết không tha. Lập tức, những tu sĩ này không lưu tình chút nào thẳng hướng đã từng đồng môn của mình. Mà Phong Dật sáng tạo lục tự chân ngôn cũng liên tiếp truyền ra, không ngừng xáo trộn đối phương bộ pháp. Cho ta chết. Phong Dật hét lớn một tiếng, lập tức thẳng hướng một tên vô vi cảnh sơ kỳ tu sĩ, đấm ra một quyền kinh thiên đông tây, lực lượng cuồng bạo không ngừng quấy thiên địa. Cái kia người thất kinh, lập tức bộc phát toàn bộ tu vi thẳng hướng Phong Dật, thế nhưng là cái kia hư không bên trong truyền đến lục tự chân ngôn. Không ngừng xáo trộn lấy khí tức của hắn, để nó phát huy ra thực lực cũng chỉ có bình thường 7-8 phần. Thế nhưng là đang song phương gặp nhau không đủ 50 trượng thời điểm, trên mặt của người nọ lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng, bởi vì một cỗ khổng lồ áp lực đem bao phủ, để tốc độ kia trong nháy mắt trở nên chậm vô số lần, mà lúc này, Phong Dật nắm đấm rốt cuộc rơi xuống đỉnh đầu của người này. Không muốn. Người này kinh hô một tiếng, thế nhưng là không dùng được, Phong Dật nắm đấm đã hung hăng đập đi lên, nhất thời đem người này đập ốc vỡ toang, màu trắng cùng chất lỏng màu đỏ hỗn hợp lại cùng nhau, tung tóe hướng về phía nơi xa. Đang Phong Dật rời đi, cái kia một cỗ áp lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thân thể người này bỗng nhiên hóa thành một đống thịt nát hướng xuống đất rơi đi. Mà lúc này, những cái kia Phong Dật thu phục tu sĩ đồng môn, lại từng tiếng kinh hô, bọn hắn không biết mình đồng môn vì cái gì sẽ phản chiến tương hướng thẳng hướng mình. Ôm Ngọc sư muội, ngươi đây là cái gì? Thiên Cốc sư huynh, ta là tiểu sư đệ ba không a, ngươi tại sao muốn dạng này? Đến Hộp sư đệ, vì cái gì, vì cái gì? Từng tiếng không cam lòng gào thét. Từng tiếng để cho người ta run rẩy kêu thảm, đại biểu cho một cái có một cái tu sĩ vẫn lạc. Giờ khắc này, Phong Dật không ngừng mà xuyên thẳng qua ở trong đám người, chuyên chọn một chút vô vi cảnh tu sĩ ra tay, bởi vì dạng này người, Phong Dật hoàn toàn chắc chắn đem đánh giết. Nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật lỗ tai. Yêu nghiệt to gan thế mà giết hại ta chí tôn giới tu sĩ, tử kỳ của ngươi đến. Theo gầm thét. Một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ phương viên phạm vi mấy chục dặm, cái này khí tức kinh khủng tản mát ra một cỗ thân người cảnh đạo vận, người tới lại là thân người cảnh tu sĩ. Hừ, rốt cuộc nhìn không được muốn xuất động thân người cảnh đệ tử sao? Phong Dật hừ lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt nhiều hơn một đoạn kim sắc cành, lấy kim sắc cành vừa xuất hiện, lập tức bộc phát ra một cỗ làm cho cả thiên địa đều đang run rẩy khí tức. Đây chính là Phong Dật tại Trường Sinh Điện lấy được Trường Sinh Tiên Đế bản thể một đoạn cành liễu. Kim sắc cành liễu phía trên tản ra khí tức khủng bố, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy run rẩy, chính là mới vừa tới đến tên kia thân người cảnh cường giả, cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, trong mắt đều là thất kinh. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta Phong Dật liền đứng ở chỗ này để ngươi giết. Phong Dật hướng về phía tên kia thân người cảnh cường giả giận dữ hét, thế nhưng là trong mắt đều là ý trào phúng. Phong Dật, không nên ép ta. Thân người cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt đều là thần sắc tức giận, mặc dù trong mắt còn có thể nhìn thấy một tia hoảng sợ, nhưng là nó trên thân phát ra một cỗ thể sống chết chi ý, để Phong Dật tâm không nhịn được rụt lại. Kim sắc cành liễu, Phong Dật chỉ có thể sử dụng một lần về sau, đem sẽ hóa thành hư vô, đến lúc kia, Phong Dật liền hoàn toàn không có ỷ vào. Thế nhưng là, Phong Dật cho tới bây giờ đều không phải là bị uy hiếp chủ, chỉ nghe Phong Dật hừ lạnh một tiếng. Hừ, thật đem mình làm một bàn thức ăn, coi như ngươi bị giết 10 lần, sư môn của ngươi lại có thể làm gì ta? Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. Center và giao thông. Xuyệt trái. Center và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 692 Chặn giết 3. Phạt gió liên minh. Chương tiết nội dung bắt đầu. Giao thông. Ngay tại Phong Dật cùng Chí Tôn giới tu sĩ rằng co công phu, cái kia bí cảnh bên trong còn có một bóng người chính tại không ngừng tìm kiếm lấy, nếu như Phong Dật còn tại bí cảnh bên trong, nhất định sẽ phát hiện, người này không phải người khác, chính là chân tiên giới kẻ thống trị Đỉnh Sơn Tử, cũng là Thiên Ấm Tiên Đế trùng sinh chi thân. Nhanh, nhanh, ngoan Đổ Nhi, coi ngươi đạt đến thiên thân cảnh đại viên mãn thời điểm, chính là vì sư thôn phế ngươi trở thành chí tôn một khắc, vi sư thật hy vọng giờ khắc này đến nhanh một chút. Đỉnh Sơn Tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc kích động, liền liền thân thể cũng tại run rẩy không ngừng lấy theo thân thể run rẩy, Đỉnh Sơn Tử trên thân tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, cỗ khí tức này không kém gì thiên đạo tử chờ người. Giờ khắc này Đỉnh Sơn Tử tâm là vô cùng hướng tới chí tôn, cái kia là tồn tại cường đại nhất, cái gì chí tôn giới, cái gì trường sinh giới, đến lúc kia đều sẽ tại trong lòng bàn tay của mình. Sau một khắc Đỉnh Sơn Tử đánh tới một tòa núi lớn, thế nhưng là kỳ quái là Đỉnh Sơn Tử đụng vào đại sơn một khắc này, tư không một trận lắc lư, Đỉnh Sơn Tử thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật cho tới bây giờ đều không phải là bị uy hiếp chủ, bị đối phương như thế một kích, Phong Dật lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, thật đem mình làm một bàn thức ăn, coi như ngươi bị giết 10 lần, sư môn của ngươi lại có thể làm gì ta? Giờ phút này, song phương chiến đấu đã tại kim sắc cành liễu uy năng chấn áp xuống ngừng lại, đừng nhìn chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, thế nhưng là một khắc đồng hồ này thời gian chết đi tu sĩ không có hơn vạn cũng có 8.000, chỉ bất quá những người này ở trong có 9 thành đều là chí tôn giới tu sĩ. Kim sắc cành liễu tại Phong Dật trong tay không ngừng tản mát ra một cỗ kinh khủng uy năng. Giờ phút này tên kia thân người cảnh cường giả mặt mũi tràn đầy đen kịt, căn bản không dám động thủ. Hừ, rút lui. Người này hừ lạnh một tiếng, hạ ra lệnh rút lui, trong nháy mắt, mấy vạn tu sĩ tất cả đều phá không mà đi, bất tài khoảng khắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Hừ, nghĩ rằng các ngươi cũng không dám xuất thủ. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc trào phúng, đi theo vung tay lên. Lập tức mang theo mình mấy ngàn đại quân thẳng đến vô thượng thư viện mà đi, chỉ bất quá để cho người ta kỳ quái là, cái kia bí cảnh đại môn thế mà không có đóng lại. Vô thượng thư viện, trải qua mấy trăm năm, Phong Dật rốt cuộc trở về, mà lại Phong Dật trở về đồng thời cũng mang về mấy ngàn tu sĩ, đây là vô thượng thư viện đệ tử không cách nào tưởng tượng sự tình. Viện trưởng, Phong Dật đi tới thiên đạo tử nơi ở, cung kính hô. Trở về. An trở về, bất quá lại mang theo một thân phiền phức trở về. Phong Dật một mặt cười khổ, trong lòng cũng là vô cùng cảm khái, nhắc tới cũng là kỳ quái, phàm là nơi chính mình đi qua, mình tại trong mắt người khác liền tựa như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, cái này khiến Phong Dật rất là không thoải mái. Trở về liền tốt, chuyện phiền phức có chúng ta những lão gia hỏa này, ngươi không cần sợ. Cùng một thời gian, tên kia thân người cảnh cường giả đã về tới gia tộc của mình, La Thị gia tộc, lúc đầu cùng Phong Dật đồng thời rơi vào vực sâu La Thiên Hầu chính là La Thị gia tộc đệ tử, trước mắt chính tại bế tử quan. Tộc trưởng, Phong Dật người này có một kiện pháp bảo hết sức khủng bố, là một cây kim sắc cành liễu, cho ta cảm giác. Phong Dật nếu là tế ra căn này kim sắc cành liễu, ta hẳn phải chết. La Vân chính là bị Phong Dật làm cho rút đi tên kia thân người cảnh cường giả. Giờ phút này La Vân chính đứng La Thị gia tộc tộc trưởng La không phải dễ trước mặt nói rằng. La Vân, ngươi nói Phong Dật có được một cây kim sắc cành liễu. La không phải dễ những mày trong lòng có chút kinh ngạc hỏi, tục truyền chỉ có trường sinh tiên đế bản thể là một viên cây liễu. Mà lại cành liễu toàn bộ đều là kim sắc, cái kia Phong Dật trong tay có được một cây kim sắc cành liễu, rất có thể chính là trường sinh tiên đế bản thể một cây cành liễu. Đúng vậy, tộc trưởng, mà lại căn này kim sắc cành liễu uy áp mười phần kinh khủng, liền ngay cả ta cũng không ngăn cản được. La Vân lần nữa cường điệu kim sắc cành liễu cường đại. La không phải dễ nhìn thoáng qua La Vân, trong lòng há có thể không rõ La Vân ý tứ, chỉ nghe La không phải dễ nói rằng. Được rồi, ngươi lui ra đi. La Vân trong lòng vui mừng, lập tức cáo lui, mà La không phải dễ thì nhanh chóng đến gia tộc phía sau núi, tiến nhập một chỗ mật địa nối thẳng dưới mặt đất, thời gian uống cạn chung trà về sau, La không phải dễ đã đi tới dưới mặt đất mấy chục vạn trượng địa phương. Lão tổ, trường sinh tiên đế bản thể một đoạn cành liễu thế mà bị Phong Dật đạt được, xem ra Phong Dật đoạt được trường sinh pháp tuyệt đối là thật. La không phải dễ cung kính nói rằng, đi theo liền nghe đến một vị thanh âm già nua nói. Truyền ta hiệu lệnh, liên hệ sáu đại gia tộc tộc trưởng đuổi bắt Phong Dật, liền xem như cùng tam đại thư viện trở mặt cũng nhất định phải đem Phong Dật đoạt được trường sinh pháp ép ra ngoài. Cái kia kinh lôi thư viện tên kia gọi Long Ngạo Thiên đệ tử. Hừ, tam đại thư viện đồng khí liên chi co một chút đồng toàn thân, vừa chúng ta muốn đuổi bắt Phong Dật, tam đại thư viện há có thể không liên thủ đồng dạng đuổi bắt Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên trên thân tuyệt đối ẩn giấu đi đại bí mật. Là, đệ tử cáo lui. La không phải dễ lui ra khỏi sơn động, mà giờ khắc này trong sơn động lại truyền đến một đạo thanh âm non nớt. Nếu như Phong Dật lần nữa lời nói, nhất định sẽ nhận ra đạo này thanh âm chủ nhân chính là La Thiên Hầu. Lão tổ, chúng ta đã được đến trường sinh pháp, làm gì đi trêu chọc tam đại thư viện, huống chi chân long bảo cùng luyện đan sư hiệp sẽ đều đứng tam đại thư viện phía bên kia, dạng này chúng ta chẳng phải là tự tìm phiền phức. Thiên Hầu, binh bất yếm trá, chúng ta đuổi bắt Phong Dật, biểu thị chúng ta còn không có đạt được trường sinh pháp. Mặc dù ngươi cùng cái kia Phong Dật đồng thời đạt được trường sinh pháp, Phong Dật có khả năng nói ra, thế nhưng là chúng ta làm như vậy, vậy liền đại biểu cho ngươi không có nói cho ta biết, ngươi có trường sinh pháp, dạng này, Phong Dật hẳn là cũng sẽ không nói ra. Nguyên lai là dạng này, để tử thủ giáo. Thiên Hầu, ngươi hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thiên thân cảnh, đạt tới chân thần cảnh, lúc kia La Thị gia tộc tộc trưởng chính là ngươi. Lão tổ, La Thị gia tộc tộc trưởng ta không có coi trọng, mục tiêu của ta là trường sinh giới, chỉ có tại trường sinh giới đứng vững gót chân, đó mới là căn bản. Ha ha ha, tốt tốt, Thiên Hầu, lão tổ ta coi trọng nhất chính là dã tâm của ngươi, đáng tiếc, gia gia của ngươi dã tâm quá nhỏ, thủ nghiệp dễ dàng lập nghiệp khó. La Thị gia tộc muốn ở trong tay của hắn phát dương quang đại, đó là không thể rồi, hai người chúng ta cùng một chỗ tu luyện, sớm ngày đột phá tầng kia, giết vào trường sinh giới. La Thị gia tộc lão tổ nói La Thiên Hầu nhiệt huyết sôi trào, giờ khắc này ở La Thiên Hầu trong lòng, xưng bá chí tôn giới đã không phải là mục tiêu của hắn là trường sinh giới. Chí tôn giới sáu đại gia tộc, La Thị gia tộc, Thiên Thị gia tộc, dòng họ Lý, Đường Thị gia tộc, Vân Thị gia tộc, Lưu thị gia tộc, có thể nói cái này 6 đại gia tộc đã là đứng ở chí tôn giới đỉnh, trừ cái đó ra còn có Chân Long Bảo, Tam Đại Thư Viện, Luyện Đan Sư Hiệp sẽ cùng 2 đại tông Tử Vân Tông cùng Liệt Nhật Điện. Về phần Tổ Bảo Các, không có có người biết Tổ Bảo Các nội tình, chỉ biết Tổ Bảo Các chân thần cảnh người vô số kể. Bất quá, Tổ Bảo Các nguyên tắc là, ngươi không đáng ta, ta không đáng ngươi, thuộc về tiếng trầm phát đại tài trung lập thế lực. La không phải dễ rời đi mật thất về sau, lập tức phát ra truyền tin, hẹn nhau 6 tộc trưởng của đại gia tộc cùng số lượng nhiều tông môn tông chủ đến đây sẽ mặt cùng thảo phạt đuổi bắt Phong Giật sự tình. Mấy ngày sau, La thị gia tộc trong mật thất, 6 tộc trưởng của đại gia tộc, 2 đại tông môn tông chủ đều đến nơi này, chỉ nghe Thiên thị gia tộc tộc trưởng Thiên Ngọc Vũ hỏi. Không phải Dịch huyên triệu tập chúng ta tới đây có chuyện mời nói đi. Đúng, không phải Dịch huyên mời nói đi. La không phải dễ trên mặt nụ cười nhìn đám người một cách nói. Các vị đều biết Phong Giật được trường sinh pháp, mà lại các vị đều muốn lấy được trường sinh pháp. Bây giờ Phong Giật đã trở về, các vị tin tưởng cũng đều phái ra đệ tử vây quét, thế nhưng là yêu nguyên để Phong Giật đào thoát, thậm chí chúng ta rất nhiều đệ tử đều bị Phong Giật cho chiêu hàng, chẳng lẽ các ngươi liền không phẫn nộ? Hừ, cái này Phong Giật, ta tất sát. Dòng họ Lý tộc trưởng Lý Thiên Bá mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát, Lý Thiên Bá một tên cháu trai liền bị Phong Giật cho chiêu hàng. Nếu như không phải lo lắng thiên đạo tử bọn hắn xuất thủ, Lý Thiên Bá sớm đã đem Phong Giật cho bóp chết. Lý Huyên bớt giận chém giết Phong Giật, tin tưởng là mỗi người đều muốn nhìn đến sự tình, thế nhưng là Phong Giật có một kiện đại pháp khí, tin tưởng các ngươi cũng hẳn là hiểu rõ, thậm chí đoán được cái kia một đoạn kim sắc cành liễu hẳn là chính là vương người tiên đế bản thể cành, thế nhưng là cái này cành uy năng quá lớn, chỉ có nỗ lực nhân viên hy sinh mới có thể để nó đem kim sắc cành liễu cho sử dụng. Cho nên ta nghĩ liên hợp chúng ta 6 đại gia tộc cùng 2 đại tông môn thế lực đi thảo phạt Phong Giật, các vị cảm thấy thế nào? Ta cái thứ nhất tán thành. Lý Thiên Bá lập tức đáp, giết Phong Giật chi tâm, Lý Thiên Bá xưa nay không từng tiêu giảm qua. Ta cũng tán thành. Giờ phút này, Tử Vân tông tông chủ Tử Vân chết đồng dạng ớt tiếng nói, muốn biết trường sinh giới sứ giả còn tại Tử Vân tông đâu, đang chờ chém giết Phong Giật tin tức. Hiện nay là không phải dễ đề xướng liên hợp thế lực thảo phạt Phong Giật, đương nhiên muốn đồng ý. Cũng tính ta một người. Thiên thị gia tộc tộc trưởng Thiên Ngọc Vũ đáp. Ta Lưu thị gia tộc cũng gia nhập. Vân thị gia tộc cũng gia nhập. Đường môn cũng gia nhập. Liệt Nhật Điện cũng gia nhập đi, bất quá ta cho rằng chúng ta hẳn là đang liên hiệp một chút nó thế lực của hắn, chỉ cần lấy trường sinh pháp cùng hưởng làm dẫn, ta tin tưởng bọn họ hẳn là đều sẽ đồng ý. Giờ phút này Liệt Nhật Điện điện chủ Liệt Nhật chết đề nghị. Liệt Nhật huyên đề nghị rất tốt, La Mỗ cũng đang có ý này, dạng này chúng ta bát đại thế lực tạo thành một cái liên minh quảng nạp các thế lực lớn gia nhập, các vị cảm thấy thế nào? Có thể là có thể, chỉ là người minh chủ này ai tới làm? Lý Mỗ đề nghị, liền để La Huyên tới làm. Đường Mỗ ngược lại là cảm thấy Tử Vân Huyên thích hợp vị trí này, dù sao trường sinh giới Nguyên Thủy Tông sứ giả tại Tử Vân Huyên tông môn, có Nguyên Thủy Tông làm chỗ dựa, tương lai chúng ta cũng có hy vọng tiến vào trường sinh giới. La không phải dễ giờ phút này vẻ mặt tươi cười gật đầu nói. Kỳ thật, La Mỗ cũng là ý tứ này, Tử Vân Huyên cũng không cần nhún nhường, người minh chủ này liền để ngươi tới làm đi, đến lúc đó ngươi cần phải tại Nguyên Thủy Tông sứ giả trước mặt cho chúng ta nói tốt vài câu. Cái này, tốt. Tử Vân Tông tông chủ Tử Vân chết trở thành phạt gió liên minh minh chủ, tin tức lan truyền nhanh chóng, chí tôn giới thật to nho nhỏ thế lực nghe được cùng hưởng trường sinh pháp, nhao nhao gia nhập phạt gió liên minh, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông, center và giao thông, xuề trái, center và giao thông, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 693, chặn giết, 4. Hai nguyên tố rơi bão nước. Chương tiết nội dung bắt đầu, giao thông. Phạt gió liên minh ngay tại bát đại thế lực kết hợp một chút, tổ kiến lên, lập tức, phạt gió liên minh thả ra tin tức. Phàm là gia nhập phạt gió liên minh thế lực, tương lai đạt được trường sinh pháp, đều sẽ cùng hưởng. Kể từ đó, gia nhập chi người nhiều không kể xiết, có thể nói, ngoại trừ cùng tam đại thư viện giao hảo thế lực, còn lại đại bộ phận thế lực đều gia nhập phạt gió liên minh, đại chiến hết sức căng thẳng. Mà giờ khắc này, Phong Dật lại ngồi vô thượng thư viện truyền tống trận đi tới Ngọc Hổ Thành tổ bảo các. Phong Dật tìm được tổ bảo các chủ, cũng chính là lần trước đế thích thiên bị mê chặt nữ tử kia. Thật sự là không nghĩ tới, tại như thế danh tiếng đỉnh sóng phía trên, Phong huyên thế mà còn dám lộ diện, tiểu nữ tử bội phục. Tổ bảo các chủ cười nói. Các chủ chê cười, Phong mố lần này đến đây kỳ thật có việc muốn nhờ, bất quá, đang nói sự tình trước đó, các chủ phải chăng có thể nói cho Phong mố các chủ phương danh. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng tựa như đối với phạt gió liên minh sự tình không thèm để ý chút nào. Tiểu nữ tử họ Kép Âu Dương, tên hai chữ Toàn Cơ. Âu Dương Toàn Cơ trên mặt nụ cười nói rằng thời khắc này Âu Dương Toàn Cơ vẫn là một bộ sở sở động lòng người bộ dáng, khuôn mặt trắng nõn, người mặc một bộ trắng nõn sắc thêu thùa viền dìa hồ lô song hỉ xăm thẳng lính thông tay áo cái áo uốn lượn lau nhà như ý xăm dương tê. Dơ u, v, quy, quy, u, váy, người khoác nhạt tử lan bảo bình đường vân ngọc gấm. Mảnh nhu thanh ti, đầu quán phong lưu độc đáo hướng nguyệt búi tóc, nhẹ lũng chậm nhặt tóc mây nơi cắm xoay châu trạng nguyên cập để hồng ngọc hoa thắng, da trắng nõn nà trên tay mang theo một cái lam bảo thạch tường vân hình dáng trang sức vòng tay, eo buộc màu vàng hoa cỏ đường vân thêu kim gấm mặt eo phong. Phía trên treo một cái hải đường tơ vàng xăm túi thơm, trên chân mặt chính là sắc sữa khói gấm tích lũy châu đoạn hài. Dày gấm. Cả người lộ ra hoa nhường nguyệt thẹn thanh lệ tuyệt tục, nhìn Phong Dật cái kia là trong lòng rung động. Quả nhiên là tên rất hay, Âu Dương các chủ, về sau cần phải nhiều hơn chiếu cố Phong mố, về phần Phong mố lần này đến đây, là muốn cho quý các giúp ta luyện chế một kiện pháp bảo. Phong Dật tán thưởng một tiếng, đi theo nói ra mình hôm nay tới đây mục đích. Âu Dương Toàn Cơ nhíu mày lại. Phong huynh, luyện chế pháp bảo chỗ tốt nhất là luyện khí sư hiệp sẽ, chúng ta tổ bảo các chỗ nào sẽ luyện khí. Âu Dương các chủ cái này khách khí, Phong mố tại hạ giới thời điểm, liền cùng các ngươi tổ bảo các đánh qua quan hệ. Ngay lúc đó tổ bảo các chủ Liễu Thanh Phong liền cùng Phong mố chính là hảo hữu, cho nên các ngươi tổ bảo các sự tình ta vẫn là biết một chút. Phong Dật cười nói rằng, Âu Dương Toàn Cơ lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc nói. Nguyên lai Phong huyên chính là cái kia Liễu Thanh Phong nói tới đan thần. Lần này đến phiên Phong Dật giật mình, căn bản cũng không có nghĩ đến Âu Dương Toàn Cơ thế mà biết chuyện này, chỉ gặp Phong Dật mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Xem ra, ta vẫn là xem thường tổ bảo các, khó trách tổ bảo các sẽ tại các giới đều có được thế lực, Phong mố bội phục, bất quá Phong mố nói sự tình. Vừa Phong huyên cùng chúng ta tổ bảo các đánh qua quan hệ cái kia hết thảy dễ nói, tổ bảo các mở cửa làm ăn cũng không thể đem khách hàng cự tuyệt ở ngoài cửa không phải, cho nên Phong huyên yên tâm, chỉ bất quá Phong huyên muốn luyện chế pháp bảo là cái gì cái này muốn nói cho tiểu nữ xong đi tìm kiếm luyện khí sư. Phong Dật vung tay lên, lập tức mấy đạo cấm chỉ bị Phong Dật bố trí xong, mà Âu Dương Toàn Cơ lại không có chút nào lo lắng. Vẫn là mặt mỉm cười chờ lấy Phong Dật xuất ra muốn luyện chế pháp bảo vật liệu. Hắc hắc, Âu Dương các chủ liền không sợ Phong mố đối ngươi ý đồ bất chính sao? Tự nhiên như thế yên tâm ta bố trí cấm chỉ. Hì hì, sợ, mặc dù sợ, nhưng cũng rất chờ mong, nếu không Phong huyên thử một chút. Phong Dật toàn thân run rẩy một chút nói. Được rồi, Phong mố không có loại này ham mê. Vẫn là xem trước một chút tài liệu của ta. Phong Dật nói, vung tay lên, một cái hình ảnh xuất hiện ở Âu Dương Toàn Cơ trước mặt. Khi thấy hình ảnh bên trong vật phẩm, Âu Dương Toàn Cơ trong nháy mắt liền đứng lên hoảng sợ nói. Nhược thủy. Không nghĩ tới, Phong Huyên nói tới bảo vật lại là nhược thủy, từng nghe thiên hà chi thủy từ trên trời hạ xuống rơi, hình thành nhược thủy, phàm là nhược thủy chi địa, không sinh sinh linh, không nổi lông hồng, đây là một kiện nghịch thiên chi vật, Phong Huyên thật sự là đại vận khí. Mấy tức qua đi, Âu Dương toàn cơ lần nữa khôi phục vốn có bình tĩnh, trên mặt nụ cười tán dương. Không biết Âu Dương các chủ có thể trợ giúp tại hạ luyện chế, chi phí cứ nói. Âu Dương toàn cơ nhíu mày lại, đi theo nói rằng. Chi phí thì không cần, tiểu nữ chỉ nghĩ hỏi gió huyên một việc. Cứ hỏi. Trường sinh pháp, ngươi là như thế nào lấy được? Tại trường sinh tiên đế trường sinh điện đoạt được. Phong giật không có một tơ một hào dấu riêng, thậm chí ngữ khí bình tĩnh trên mặt còn mang theo tiếu dung, như thế để Âu Dương toàn cơ lần nữa coi trọng Phong giật mấy phần. Đa tạ cáo chi, mời Phong huyên xuất ra nhược thủy, 3 ngày sau tới lấy liền có thể. Cái kia, ta liền ở chỗ này chờ đi, vừa vặn muốn mua một vài thứ, Âu Dương các chủ xin cứ tự nhiên. Tốt a, đã như vậy, tiểu nữ liền phái một người tới đón đợi ngươi. Ba ba, Âu Dương toàn cơ đập hai trường, lập tức, một vị nữ tử đi ra, đứng ở Âu Dương toàn cơ trước mặt, chỉ nghe Âu Dương toàn cơ nói. Ngươi bồi một cái Phong thiếu hiệp, phàm là Phong thiếu hiệp chỗ mua chi vật toàn bộ giảm còn 80%, là. Nàng này ứng thanh đi theo đối Phong giật uyển chuyển cúi đầu nói. Phong thiếu hiệp, mời theo nô tỳ đến. Cáo từ. Phong huyên tùy ý. Phong giật theo thiếu nữ rời đi, mà Âu Dương toàn cơ nhìn thoáng qua Phong giật bóng lưng, cũng vội vàng mang theo Phong giật giao cho nàng nhược thủy rời đi tụ bảo các. Phong giật vừa tới chí tôn giới, cái kia là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, bây giờ lại là phú ông một cái, ngọc hổ thành tụ bảo các kém chút liền bị Phong giật cho chuyển không, nếu như không chết Âu Dương toàn cơ trở về sớm, tụ bảo các liền phải đóng cửa tu nghiệp, chính là như vậy. Tổ bảo các vô luận là ai pháp bảo, đan dược, toàn bộ bị Phong giật quét sạch sành sanh, liền ngay cả một chút nghịch thiên vật liệu, đều bị Phong giật cho mua giống. Âu Dương toàn cơ mặt cười khổ. Phong huynh, ngươi để cho ta như thế nào cho phải, nếu như biết ngươi có được nhiều như vậy tài phú, ta liền không sẽ liếc giúp ngươi luyện chế nhược thủy. Cái này, ta cũng là vì đề cao ngươi buôn bán ngạch không phải, lại nói. Ta cũng không là để cho ngươi biết tin tức à. Phong giật có chút ngạc nhiên nói rằng. Thế nhưng là ngươi cũng quá. Được rồi, không nói Thanh Hà, lập tức đi khác phân các khẩn cấp điều lấy một chút vật phẩm đến, bằng không chúng ta thật muốn tu nghiệp mấy ngày. Là các chủ. Nguyên lai nàng gọi Thanh Hà, liền chết không biết Chí Tôn Bảo có ở đó hay không. Chí Tôn Bảo. Ha ha. Không có gì, đối toàn cơ muội tử, ngươi nói ta nhược thủy sẽ luyện chế thành pháp bảo gì? Phong giật trong lòng biết nhược thủy cường đại, một khi luyện chế thành pháp bảo, uy lực tuyệt đối khổng lồ, không nói những cái khác, liền nói cái kia trọng lượng, liền kinh khủng để cho người ta kém chút ngạt thở. Âu Dương toàn cơ liếc một cái Phong giật, đối với Phong giật la lên mình toàn cơ muội tử hơi khác thường, bất quá vẫn là cười nói. Phong huyên được từng nghe qua một nguyên rơi bảo nước. Một nguyên rơi bảo nước. Âu Dương toàn cơ gật đầu nói. Không sai, chính là một nguyên rơi bảo nước. Nhược thủy bản thân liền ủng có không gì sánh kịp trọng lực. Lại thêm bản thân tính đặc thù, có thể giúp ngươi luyện chế một kiện lấy trọng lực làm chủ pháp bảo. Bất quá lại bởi vì tính đặc thù, cho nên lại cho ngươi tăng lên một loại có thể quét xuống bảo vật tính đặc thù. Mà lại ngươi nhược thủy đầy đủ luyện chế thành hai nguyên tố rơi bảo nước, đến lúc đó uy lực càng thêm to lớn không nói, ngươi nếu là còn có thể tìm tới nhược thủy, vậy liền có thể luyện chế thành tam nguyên rơi bảo nước. Vô hạn thăng cấp. Phong giật mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô. Vô hạn thăng cấp. Ăn cũng có thể nói như vậy, bất quá nhược thủy thứ này có thể có được một giọt đã hết sức nghịch thiên, mà ngươi lại có thể có được 3 giọt. Đây tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng sự tình, nếu nói ngươi có được vô cùng vô tận nhược thủy, vậy ngươi hai nguyên tố rơi bảo nước liền có thể vô hạn thăng cấp, bất quá. Phong giật nhướng mày hỏi. Bất quá cái gì? Bất quá, một nguyên rơi bảo nước liền có được ngàn vạn cân trọng lượng, hai nguyên tố rơi bảo nước càng là lật ra gấp 5 lần, ta lo lắng lấy phong huyên thực lực, không cách nào thuần thục vận dụng. Còn tốt chưa từng có ức, 5 ngàn vạn, nơi hơn o ca, sơ, nhỏ, kỹ sư. Đối với phong giật thỉnh thoảng tuôn ra địa cầu ngôn ngữ, Âu Dương toàn cơ đầu óc có chút chuyển không đến, coi như Âu Dương toàn cơ dù thông minh cũng không thể nào hiểu được một chủng tộc ngôn ngữ. A, chính là chút lòng thành ý tứ. Phong giật trọn vẹn tại tổ bảo các chờ đợi 5 ngày thời gian, một tên luyện khí sư lúc này mới vội vàng mà đến, thậm chí người này mồ hôi nhễ nhại, bước đi liên tục khó khăn. Âu Dương các chủ may mắn không làm nhục mệnh, rốt cuộc đem hai nguyên tố rơi bảo nước cho luyện chế thành công, thiếu nhân tình của ngươi, lão hủ cũng coi như là trả lại. Người này vừa nhìn thấy Âu Dương toàn cơ, lập tức nói ra một phen để phong giật kinh hãi lời nói đến, Âu Dương toàn cơ nhân tình cái kia cần muốn bao lớn mặt mũi a. Phong giật nhìn thật sâu một chút Âu Dương toàn cơ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói tóm lại, mình vẫn là thiếu Âu Dương toàn cơ một cách nhân tình. Đa tạ vân lão, đúng, vị này chính là hai nguyên tố rơi bảo nước chủ nhân phong giật. Người này lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc nhìn phong giật một chút, đi theo cười nói. Thật sự là không nghĩ tới, ta còn có thể nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh phong giật thiếu hiệp, chỉ bất quá. Người này rõ ràng nhìn ra phong giật tu vi, lấy phong giật tu vi, muốn thuần thục vận dụng hai nguyên tố rơi bảo nước, chỉ sợ có chút khó khăn. Dù sao lấy mình không ta cảnh đại viên mãn tu vi mang theo hai nguyên tố rơi bảo nước đều có chút khó khăn, phong giật tu vi há có thể vận dụng. Vân lão không cần lo lắng, phong giật thiếu hiệp tự có biện pháp. Âu Dương toàn cơ nhìn ra vân lão ý tứ, lập tức giải thích nói. Vậy là tốt rồi. Vân lão nói, đem hai nguyên tố rơi bảo nước cho tế ra, chỉ gặp một viên ấm ánh sáng long lanh, lớn chừng trái nhãn hạt châu xuất hiện ở giữa không trung. Cái khỏa hạt châu này cũng không phải là cứng rắn, mà là tương bao lấy nước khí cầu, có thể nhìn ra trong hạt châu ở giữa nhược thủy chính tại không ngừng lưu động. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, đi theo đưa tay chộp một cái, đem hai nguyên tố rơi bảo nước nắm trong tay, chỉ gặp phong giật cánh tay có chút trầm xuống. Liền không còn có phụ trọng cảm giác, cái này nhượng vân già trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đa tạ vân lão, đa tạ toàn cơ muội tử. Xoát. Phong giật trong tay nhiều hơn 3 viên đan dược đưa tới vân lão trước mặt, vân lão kinh hô một tiếng. Thất bảo thần đan. Còn xin vân lão vui vẻ nhận. Cái này. Tốt à, coi như Âu Dương các chủ nhân tình ta còn không có còn. Chương tiết nội dung kết thúc. Giao thông center và giao thông xuề trái center và giao thông hỗn độn bất diệt thể, tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 694 chằn giết 5. Vĩnh viễn đều là đại ca sâu nhỏ. Chương tiết nội dung bắt đầu. Giao thông. Thất bảo thần đan lực hấp dẫn đối với một tên không ta cảnh tu sĩ lực hấp dẫn quá lớn, liền xem như thiên thân cảnh phía dưới tu sĩ nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ nhìn không được. Cái này. Tốt à, coi như Âu Dương các chủ nhân tình ta còn không có còn. Vân lão trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó khăn nói. Âu Dương các chủ, phong giật thiếu hiệp, lão hủ liền rời đi. Tại thu thất bảo thần đan về sau, vân lão chuẩn bị cáo từ, bất quá tại ra khỏi phòng trước đó, vân lão lại nói rằng. Phong giật thiếu hiệp, vạn sự cẩn thận, chí tôn giới hợp thành phạt gió liên minh, nghe nói muốn tại 10 ngày sau đi tiến đánh vô thượng thư viện. Vân lão nói tới chỗ này, quay người rời đi, phong giật thì những mày, đi theo tế ra 10 khỏa thất bảo thần đan giao cho Âu Dương toàn cơ nói. Toàn cơ muội tử, đa tạ trợ giúp, đan này trò chuyện tỏ lòng biết ơn, xin vui lòng nhận, phong mố còn có việc phải đi trước. Âu Dương toàn cơ không có khách khí, trực tiếp thu 10 khỏa thất bảo thần đan sau cười nói. Phong huyên nhanh đi đi, nếu như có chuyện có thể tới tìm ta. Đa tạ. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, người liền biến mất không thấy gì nữa. Âu Dương Toàn Cơ nhìn thoáng qua trong tay thất bảo thần đan lẩm bẩm nói. Cái này Phong Dật quả nhiên thần bí, xem ra Liễu Thanh Phong lựa chọn là đúng, người này được dụng. Phong Dật vô cùng lo lắng rời đi tổ bảo các, trực tiếp ngồi truyền tống trận về tới Vô Thượng Thư Viện phủ cận, đi theo thẳng đến Vô Thượng Thư Viện mà đi. Viện trưởng nghe nói Chí Tôn Giới tổ chức phạt gió liên minh muốn tới tiến đánh chúng ta Vô Thượng Thư Viện. Phong Dật đẩy ra Thiên Đạo Tử Đại Môn hô, không nói chuyện âm rơi xuống đất. Phong Dật mới phát hiện tại Thiên Đạo Tử nơi này thế mà ngồi 5 người, theo thứ tự là Thiên Đạo Tử, Dương Tiến, Lôi Chấn Tử, Long Hồn cùng Ngọc Thanh. Các vị tiền bối tốt. Xem ra ngươi đã biết. Là, đệ tử biết. Vậy còn không nhanh đi về tu luyện. Cái này, đệ tử muốn rời khỏi Vô Thượng Thư Viện, mọi chuyện đều từ đệ tử một mình gánh chịu. Phong Dật nói, một viên ngọc giản bay đến Thiên Đạo Tử bên người, chính là Trường Sinh Tiên Đế Trường Sinh Pháp. Thiên Đạo Tử tựa như biết Phong Dật sẽ làm như vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói nhìn Phong Dật một chút, đi theo nói rằng. Các ngươi nhìn, ta nói cái gì, Phong Dật tại rời đi trước đó, nhất định sẽ đem Trường Sinh Pháp cho chúng ta. Ăn kẻ này không tệ, chẳng những khôn khéo, còn có được hỏa xích tử chi tâm, là một cái hiếm có nhân tài trụ cột, cũng được, mấy chục cái kỷ nguyên, ba chúng ta đại thư viện mới ra như thế một cái yêu nghiệt, không thể để cho hắn cứ như vậy bị người đoạt đi sinh mệnh, làm. Lôi Chấn Tử lúc này lên tiếng nói. Dương Tiến thì nhìn thoáng qua Phong Dật nói. Tiểu tử, chắc hẳn ngươi đã đoán được thân phận của ta. Lúc đầu cái kia một phương thiên hỏa kích không có đưa ngươi chém giết, hoàn toàn chính xác để cho ta ngoài ý muốn, chỉ bất quá bí mật trên người của ngươi nhiều lắm, một khi bị Trường Sinh Giới người biết được, chỉ sợ Trường Sinh Giới cũng sẽ sự đuổi giết không ngừng nghỉ ngươi, ta đề nghị ngươi tạm thời mai danh ẩn tích, đi bí cảnh bên trong tu luyện. Phong Dật những mày nói. Đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, để cho ta lâm trận bỏ chạy, đây không phải tính cách của ta, cho nên các vị tiền bối cũng không cần khuyên ta, nhiều lắm là ta đáp ứng các ngươi, không sẽ mù quáng đi chịu chết. Ha ha ha, ta nói cái gì tới? Thiên Đạo Tử lúc này cười lớn một tiếng nói. Đáng ghét, rõ ràng là ta Dương Tiến thân truyền đệ tử, lại ném đến môn hạ của người, tới thì tới đi. Ngươi hết lần này tới lần khác còn đem nó nuôi thả, đáng ghét đến cực điểm. Dương Tiến trên mặt lộ ra một tia tiếc hận thần sắc mắng. Bốn vị đạo hữu chúng ta vẫn là thương lượng một chút, như thế nào đối địch đi, dù sao toàn bộ Chí Tôn Giới đều đem chúng ta nhìn thành cái đinh trong mắt. Giờ phút này, Long Hồn đối Thiên Đạo Tử bốn người nói. Thiên Đạo Tử gật đầu nói. Đường chỉ có hai đầu, một đầu giao ra Trường Sinh Pháp không nói, còn muốn giao ra Phong Dật, dù sao Trường Sinh Giới phái xuống người sứ giả kia là muốn giết Phong Dật, mặt khác một đầu chính là chiến, ta đề nghị chiến. Không sai, chiến coi như không có Phong Dật cái này ký hiệu sự tình, chúng ta còn có thể sống bao nhiêu năm? Ngàn năm? Vạn năm? Lại có ý gì? Dương Tiến đồng dạng duy trì chiến. Ta cũng đồng ý chiến, bất quá chiến trước đó, ta cho rằng muốn đem ba chúng ta đại thư viện, Chí Tôn Giới gia tộc khác đệ tử đều đem thả đi thôi. Lôi Chấn Tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ nói. Tốt, đề nghị này không tệ, bằng không lưu bọn hắn lại cũng chỉ là để bọn hắn khó xử, bất quá, Long Hồn đạo hữu, Ngọc Thanh đạo hữu, hai người các ngươi thì thật không cần thiết lội đạo này vũng nước đục. Thiên Đạo Tử nói rằng. Liền tựa như Dương Tiến đạo hữu nói, sống có gì vui chết có gì đáng sợ, coi như giờ phút này không chiến chúng ta cũng chỉ có vài vạn năm có thể sống, lại có ý gì. Long Hồn cười nói trên mặt không có gì hay bi thương thần sắc, chính là Ngọc Thanh cũng gật đầu nói. Không sai, chiến, giết ra một cái tương lai, có lẽ chúng ta còn có một tia sống sót hy vọng, bất quá, chúng ta còn muốn nghĩ cái ngộ biến tùng quyền. Một ngày sau đó, Tam Đại Thư Viện thả ra lời nói các đại gia tộc phái người tới mang đi gia tộc mình đệ tử, cái này khiến Chí Tôn Giới thế lực này rốt cuộc buông xuống một khối đá, nhao nhao mang đi đệ tử của mình. Ngày thứ hai, Tam đại thư viện đệ tử toàn bộ chung vào một chỗ, cũng chỉ có mấy vạn người mà thôi, thậm chí những này coi như lên thân người cảnh đến thiên thân cảnh những cái kia ẩn tu đệ tử. Ngày thứ ba, lại là một cái bảo tạc tính chất tin tức truyền ra, tam đại thư viện hợp hai làm một, tên là ba không thư viện, ý nghĩa đời này không làm bận tâm, có thể tùy thời tùy chỗ chết đi. Ngày thứ tư, chân long bảo ấy trăm vạn tử để toàn bộ di chuyển ba không thư viện, gia nhập ba không thư viện trở thành một phần tử. Ngày thứ năm, luyện đan sư hiệp sẽ thả ra lời nói, phàm là trợ giúp phạt gió liên minh người, từ đây luyện đan sư hiệp sẽ không ở vì đó luyện đan. Từng cách bảo tạc tính chất tin tức để chí tôn giới tu sĩ cảm nhận được một trận khủng hoảng, nhất là luyện đan sư hiệp sẽ quyết định càng làm cho những tiểu gia tộc này thế lực nhỏ khó mà lựa chọn. Ngày thứ 8, phạt gió liên minh rốt cuộc đại quân áp cảnh đi tới hiện nay ba không thư viện địa chỉ bí cảnh. Không sai. Tam đại thư viện đem mình thư viện tuyên chỉ lựa chọn bí cảnh, bởi vì bí cảnh chi môn thời khắc mở ra, ở chỗ này chẳng những có thể lấy có một cái rất tốt bích chướng, còn có vô số cơ duyên, thậm chí tiến có thể công, lui có thể thủ, địch không động, ta không động. Kỳ thật, đây hết thảy đều là Phong Giật nghĩ ra được, dù sao bí cảnh bên trong bí mật, liền ngay cả trường sinh giới người đều không muốn để cho chí tôn giới tu sĩ biết. Vậy trong này tuyệt đối ẩn giấu đi đại bí mật, cùng nó ở bên ngoài bị người vây công, không bằng đến bí cảnh bên trong thủ vững, còn nữa thực sự không được, vẫn là có thể tìm kiếm, tang hồn trợ giúp. Đại ca, Phong Dật hướng về phía Long Ngạo Thiên hô, bận rộn mấy ngày, Phong Dật rốt cuộc có thời gian cùng Long Ngạo Thiên chờ người trò chuyện chút, từ lần trước từ biệt, đã trăm năm thời gian. Tứ đệ, nhìn thấy ngươi không việc gì, ngươi được biết chúng ta hơn vui vẻ. Long Ngạo Thiên cho Phong Giật một cái thật chặt ôm, nói rằng trong mắt không khỏi xuất hiện một tia lấp lóe nước mắt. Đại ca, không nghĩ tới ngươi đã đạt đến vô vi cảnh sơ kỳ, thật sự là tiến cảnh thần tốc. Phong Giật có thể cảm giác được Long Ngạo Thiên trên thân phát ra khí tức đã đạt đến vô vi cảnh sơ kỳ, trong lòng không khỏi có chút kích động, bất quá. Long Ngạo Thiên là trường sinh tiên đế chuyển thế, có thể có dạng này tiến cảnh đã rất chậm. Phong Giật đại ca. Giờ phút này, Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân hai người vọt lên, thật chặt đem Phong Giật ôm lấy, chỉ nghe Đàm Viễn Chí có chút kích động nói rằng. Phong Giật đại ca, ta còn tưởng rằng đời này không gặp được ngươi, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Làm sao? Ngươi còn ngóng trông ta có chút sự tình không thành. À, sao có thể chứ? Đàm Viễn Chí cười cười xấu hổ, về phần Đoạn Vô Ngân thì ném vui mừng thần sắc, hết thảy đều không nói bên trong. Giờ phút này, hai người tu vi cũng đạt tới mộng linh cảnh đại viên mãn, xem ra mấy ngày này cũng là mười phần khắc khổ, lại nhìn về phía đứng ở một bên thiên ma, Phong Giật hô một tiếng. Nhị ca, vẫn là như vậy lãnh khốc, bất quá tu vi thế mà đột phá đến vô thượng cảnh trung kỳ, thật không biết ngươi là tu luyện thế nào, biến thái. Tiểu tử thúi, thế mà gốm tán gấu ngươi nhị ca. Thiên ma cười mắng, mà lúc này Phong Giật nhìn thoáng qua Long Ngạo Thiên hỏi. Sâu nhỏ bọn hắn đâu? Làm sao không thấy bóng dáng? Ba người bọn hắn bị Dương Tiễn viện trưởng trừng phạt bế quan. Không đột phá không ta cảnh, không cho phép xuất quan, bất quá, ba người này còn thật sự là khắc khổ, đi theo Dương Tiến Quấn lấy yêu cầu một kiện thời gian loại pháp bảo ở bên trong tu luyện, đến nay đã trăm năm nhiều, đoán chừng cũng sắp. Long Ngạo Thiên cười cười nói rằng, dù sao sâu nhỏ ba người cũng là có vô số tài nguyên, chỉ cần cảnh giới đủ rồi, đột phá chân dương cảnh hẳn là không có vấn đề gì. Cũng liền tại Long Ngạo Thiên vừa dứt lời, một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm truyền đến, đi theo liền thấy một đầu trăm vạn trượng lôi long xuất hiện, đầu này lôi long trong nháy mắt thu nhỏ đến vạn trượng, thế nhưng là trên thân phát ra khổng lồ uy áp lại so sánh trăm vạn trượng càng khủng bố hơn. Ở tại đỉnh đầu còn có một cái đầy người xanh biếc, thế nhưng là đầu phát. Lông mày lại là kim sắc tiểu nam hài, cái này tiểu nam hài nắm lấy sâu nhỏ sừng rồng chơi đùa thật vui. Phong Giật sau khi thấy trên mặt lộ ra một tia vui mừng thần sắc, không hề nghi ngờ, đầu này lôi long chính là sâu nhỏ Phong Bác, cái kia tiểu nam hài hẳn là chính là trường sinh. Quả nhiên, Lôi Long trực tiếp hóa thành hình người, hướng phía Phong Dật chạy tới, đầu vai ngồi cũng chính là Trường Sinh, nhìn thấy Phong Dật không ngừng khoát tay la lên. Phụ thân, phụ thân. Phong Dật cực kỳ lung túng, đứa bé này trước mặt nhiều người như vậy hô mình phụ thân, để sau này mình còn thế nào tán gái. Phúc tiểu tử này, nên đánh, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Phong Dật thấp hơn âm thanh vừa vặn truyền vào nhào tới trước mặt Trường Sinh trong tai, chỉ nghe Trường Sinh hỏi. Phụ thân, ngươi muốn đánh ai? Cái này đương nhiên là muốn đánh ngươi Phong Bác thúc thúc, ăn tại hắn không có chiếu cố tốt ngươi điều kiện tiên quyết, nói cho phụ thân thúc thúc có hay không khi dễ ngươi. Trường Sinh lập tức lộ ra vẻ tức giận nói. Có a, bọn hắn đều không bồi ta chơi. Liền đem ta ném qua một bên. Trường Sinh thật nhàm chán. Cái này không tính khi dễ ngươi, bất quá ngươi vóc dáng ngược lại là cao lớn, rất tốt. Phong Dật sờ lên Trường Sinh đầu nói rằng, đi theo đem Trường Sinh bỏ vào đầu vai của mình, hai mắt nhìn chằm chằm sâu nhỏ Phong Bác nói. Rất tốt, tiến bộ 10 phần, xem ra ngươi cái này tay chân phải tùy thời lưu tại bên cạnh ta. Ta vĩnh viễn đều là đại ca sâu nhỏ. Chương tiết nội dung kết thúc. Giao thông. Center và giao thông. Xuề trái. Center và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 695. Chặn giết. 6. Ném ra một đầu huyết lộ. Chương tiết nội dung bắt đầu, giao thông. Ta vĩnh viễn đều là đại ca sâu nhỏ. Không có hoa lệ ngôn ngữ, không có quá nhiều lời nói. Cái này chính là Phong Bác, sâu nhỏ Phong Bác, Phong Dật vĩnh viễn sâu nhỏ Phong Bác. Hảo huynh đệ. Phong Dật cho Phong Bác một cái thật chặt ôm, hết thảy đều không nói bên trong. Có lẽ là bởi vì Phong Bác xuất hiện, để tiểu mao thử Phong Thiên cùng tiểu khôn bằng Phong Côn cảm nhận được lo lắng, một tiếng thanh thúy kêu to truyền đến, một con mấy chục vạn dặm kim sĩ đại bàng xuất hiện trên người tán phát ra chính là chân dương cảnh khí tức. Theo sát lấy lại là một tiếng chấn thiên gào thét, một con trăm vạn trượng to lớn chuột mở ra huyết bồn đại khẩu tựa như muốn nuốt ngày này, chính là tiểu mao thử Phong Thiên, giờ phút này cũng là chân dương cảnh. Đại ca, đại ca. Liên tiếp hai tiếng la lên, hai bóng người thẳng đến Phong Dật mà đến, trên mặt đều là thần sắc kích động. Đừng nhìn hai người tại Phong Bác chinh lệch mười mấy ngừng thời gian, thế nhưng là tại thời gian pháp bảo bên trong tuyệt đối vượt qua mấy ngày. Rất tốt, không tệ, tam đại tay chân rốt cuộc trở về sau chúng ta lại có thể tiếu ngạo giang hồ. Phong Dật cao hứng hô, chân tiên giới người đều mạnh khỏe, đây là Phong Dật lớn nhất vui mừng, chỉ bất quá Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân có chút tiến cảnh chậm chạp. Đại ca, ta đã kìm nén không được, muốn đại chiến một trận, mấy ngàn năm, lão tử bị đè ép mấy ngàn năm. Phong Côn kích động toàn thân đều đang run rẩy, giờ khắc này hận không thể trực tiếp giết ra ngoài. Lúc này, nơi xa một đạo ánh mắt bén nhọn rơi vào Phong Dật trên thân, Phong Dật nhướng mày, nhìn sang trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, người này không phải người khác, chính là Triệu Thiên Ý, chỉ bất quá Triệu Thiên Ý khí tức lưu động tựa như muốn đột phá đến thân người cảnh. Thật nhanh! Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cái này Triệu Thiên Ý tiến cảnh tu vi thần tốc. Mình thúc ngựa cũng không đuổi kịp, bất quá mình cũng sẽ không sợ Triệu Thiên Ý, sớm muộn cũng có một ngày, mình sẽ chém hắn. Đồng dạng Triệu Thiên Ý trong mắt cũng đầy là chiến ý, ánh mắt bên trong đồng dạng để lộ suất muốn cùng Phong Dật đại chiến một trận khát vọng, chỉ bất quá Triệu Thiên Ý biết, hiện tại không có khả năng. Giờ phút này gầm lên giận dữ truyền đến chính là ba không thư viện phó viện trưởng Dương Tiễn. Đều nghe kỹ cho ta. Giết không nổi, chạy. Phong Dật trong lòng thầm khen, cái này Dương Tiễn vẫn là hết sức khai thông, biết giết không nổi bỏ chạy đạo lý, ngược lại là hết sức thích hợp khẩu vị của mình. Bất quá, Dương Tiễn một tiếng này lời nói cũng đại biểu cho đại chiến sắp mở ra. Quả nhiên, một bóng người vọt vào bí cảnh, chính là Tam Đại Thư Viện phái ra thám tử. Tới. Nơi này hai chữ, lập tức để đám người thần kinh căng thẳng, không đủ thời gian ba cái hô hấp, hơn 10 vị đại năng xuất hiện ở bí cảnh bên trong, tại bọn hắn bảo hộ phía dưới, vô số đệ tử trùng sát tiến đến. Thiên đạo tử, chịu chết đi. Giờ phút này gầm lên giận dữ truyền đến chính là cái kia La thị gia tộc tộc trưởng La không phải dễ. La đạo hữu, ngươi ta dạng này cảnh giới cũng không cần lần nữa địa điểm mất mặt xấu hổ, lên đi. Thiên đạo tử tiếng nói xuất hiện trong nháy mắt, hai người liền biến mất không thấy gì nữa, đoán chừng là trốn vào hư không, trên hư không chém giết, dù sao tương bọn hắn cao thủ như vậy, rất khó giết chết đối phương, nếu như bọn hắn đối cấp thấp tu sĩ xuất thủ, sợ rằng sẽ tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Đây là một loại quy tắc, đây là bất luận cái gì một giới đại năng kiên thủ quy tắc, tỉ như nói. Phong giật giờ phút này là mộng linh cảnh đại viên mãn, như vậy không ta cảnh, thậm chí thân người cảnh, địa điểm thân cảnh, lại hoặc là thiên thân cảnh tu sĩ đến chém giết phong giật, không gì đáng trách. Nếu là vượt qua thiên thân cảnh, chân thần cảnh tu sĩ xuất hiện chém giết phong giật, cái kia đem sẽ lọt vào đối phương không ngừng nghỉ, thậm chí là cực độ hèn mọn trả thù. Đây cũng là vì cái gì Tử Dương lâu đệ tử đều bị phong giật tiêu diệt. Tử Dương chết nhưng không có xuất thủ chém giết phong giật nguyên nhân, bởi như vậy, Tử Dương chết hạ tràng chỉ có một cái kia chính là bị quần ẩu chí tử. Trong nháy mắt, Dương Tiến, Lôi Chấn Tử, Long Hồn, Ngọc Thanh còn có những cái kia đã đạt đến chân thần cảnh các trưởng lão toàn bộ đều từng đôi chém giết, mà giờ khắc này, song phương đệ tử cũng rốt cuộc bạo phát kinh thiên đại chiến. Giết! Giết! Song phương thiên thân cảnh lính quân đệ tử đồng thời hét lớn một tiếng, lập tức song phương đại chiến, phong giật thân hình lói lên, đứng ở một đầu lôi long đầu lâu phía trên, trong tay nhiều một viên ấm ánh sáng long lanh hạt châu, chính là hai nguyên tố rơi bảo nước. Số ngày, phong giật ngoại trừ an bài một ít chuyện bên ngoài, chính là tế luyện viên này hai nguyên tố rơi bảo nước trải qua hơn ngày, rốt cuộc có thể thuần thục khống chế. Sâu nhỏ phong bác hóa thân lôi long trên thân không ngừng phóng xuất ra từng đạo kinh thiên lôi hồ, thân hình bãi xuống trực tiếp thẳng hướng quân địch, phong giật thì mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trên thân sát khí điên cuồng bộc phát, nhất là đầu kia tương đương, một tòa kim quang lóng lánh đại môn chính tại mở rộng ra, chính là trăm tầng địa ngục. Phong giật nhận chết. Một tên vô vi cảnh đại viên mãn tu sĩ lập tức xếp tới phong giật bên người, một kiện đại ấm hướng về phía phong giật đỉnh đầu rơi thẳng mà xuống, cái kia khổng lồ uy áp trong nháy mắt đem phong giật bao phủ. Hừ, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phong giật hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp vung tay lên, nhất thời, cái này đại ấm pháp bảo tựa như diều đứt dây, hướng xuống đất rơi đi, phong giật tay khẽ vẫy trực tiếp đem thu vào. Người kia mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, trong mắt đều là không cách nào tin, món kia đại ấm pháp bảo thế nhưng là mình tại bí cảnh bên trong lấy được một kiện chí bảo, cái này còn không có che nóng hổi đâu, thế mà liền bị phong giật cho đoạt đi. Phong giật, ngươi muốn chết? Ánh sáng đom đóm cũng dám tại hảo nguyệt chỉnh huy cho ta chết. Chỉ gặp phong giật nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm hai nguyên tố rơi bảo nước tay hung hăng hướng phía đối phương đập tới, đi theo liền thấy một đạo quang ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt, tên tu sĩ kia ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới, liền trực tiếp biến thành một bãi thịt nát. Phong giật trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới hai nguyên tố rơi bảo nước thế mà cường đại như vậy, chỉ là một kích, liền đem không ta cảnh đại viên mãn tu sĩ nện thành thịt vụn. Lập tức thu hồi hai nguyên tố rơi bảo nước, phong giật đỉnh đầu trăm tầng địa ngục thì bay ra một vệt kim quang trực tiếp đem tên tu sĩ này hồn phách bắt đi. Không chỉ như thế, trăm tầng địa ngục kim quang không ngừng thoáng hiện, từng đạo chết đi người hồn phách được thu đến bên trong. Giết! Phong giật biết hai nguyên tố rơi bảo nước uy năng, lập tức chỉ về đằng trước quát âm lên. Sâu nhỏ phong bác bãi xuống thân thể, lập tức vọt tới, chỉ gặp phong giật không ngừng vung ra từng đạo quang mang, theo quang mang xuất hiện, vô số không ta cảnh tu vi phía dưới tu sĩ hóa thành từng bãi thịt vụn, liền ngay cả hồn phách của bọn hắn đều không có đào tẩu, bị câu đến trăm tầng trong địa ngục. Phạt gió liên minh đệ tử hàng trăm triệu, phô thiên cách địa, thế nhưng là phong giật lại tựa như một tôn sát thần. không ngừng thu hoạch cái này những đệ tử này sinh mệnh. Ở sau lưng hắn, Long Ngạo Thiên, Thiên Ma, Tiểu Mao Thử Phong Thiên, Tiểu Khôn Bằng Phong Côn đồng dạng không ngừng đoạt lại lấy đối thủ sinh mệnh. Còn có hai cái đục nước béo cỏ Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân điên cuồng thu gặt lấy chết đi tu sĩ chứ vật giới chỉ, một nhóm tám người, phân công minh xác, đâu vào đấy, lại giống như một con huyết long, không hướng không tiến. Phàm là phong giật những nơi đi qua, không khỏi là từng bãi thịt nát xuất hiện, chết tại phong giật trong tay đệ tử tuyệt đối vượt qua mấy chục vạn, không ta cảnh phía dưới, căn bản không có hợp lại chi chủng. Phong giật nhận chết. Lúc này, rốt cuộc có hay không ta cảnh đại viên mãn tu sĩ giết tới đây, mà lại một lần chính là ba người. Giờ phút này, một tiếng phẫn nộ giống to truyền đến, một bóng người trong nháy mắt liền đi tới ba người trước mặt, đi theo liền thấy một viên mấy vạn trượng đầu lâu mở cái miệng rộng trong nháy mắt đem ba người cắn lấy trong miệng, cót ca cót két bắt đầu nhai nuốt, chính là cái kia hóa thành người đầu chuột Phong Thiên. Phong giật giờ phút này lại mượn cơ hội, lần nữa chém giết mấy trăm tên không ta cảnh phía dưới tu sĩ, phàm là phong giật chung quanh thân thể mấy vạn trượng bên trong tất cả đều tràn ngập một tầng nồng đậm huyết vụ, cuối cùng không có người còn dám tới gần phong giật thân thể năm vạn trượng bên trong bởi vì phong giật đã không phải là bọn hắn có thể ngăn cản người. Trong nháy mắt, mười mấy tên không ta cảnh hậu kỳ cùng đại viên mãn tu sĩ hướng phía phong giật bên này đánh tới, Tiểu Mao Thử Phong Thiên cùng Tiểu Khôn Bằng Phong Côn trong nháy mắt hóa thành bản thể, riêng phần mình lấy ra mạnh nhất chiến kỹ thẳng hướng đối phương. Bất quá, lần này người tới không đơn giản có tiên tu còn có yêu tu đồng dạng, mười mấy tên tu sĩ hóa thành bản thể to lớn vô cùng có tiên hạc. Có rùa đen còn có mãng xà, Tiểu Mao Thử cùng Tiểu Khôn Bằng trong nháy mắt cùng những này yêu tu đánh nhau, mà còn lại mười mấy tên tiên tu thì thẳng đến phong giật mà đến. Đến hay lắm. Phong giật hét lớn một tiếng, lập tức bộc phát toàn bộ tu vi trong nháy mắt rời đi sâu nhỏ long đầu chạy về phía những tu sĩ kia, sâu nhỏ cũng phát ra một tiếng cao vút long ngâm thẳng đến phía trước mà đi. Cận chiến. Đây là phong giật thời khắc này suy nghĩ, tại phong giật xem ra tiên tu mười thành có chín thành chín tu chính là đạo, mà không phải thể. Đối với thể tu người, nếu để cho nó tới gần thân thể, sẽ là một trận tai nạn. Đừng cho hắn tới gần. Lập tức có người kinh hô trong nháy mắt, mười mấy kiện uy lực pháp bảo cường đại thẳng đến phong giật mà đến, đao thương côn bổng, búa diều câu xiên. Dạng gì pháp bảo đều từ một cỗ khí tức cường đại trong nháy mắt đem phong giật bao phủ, tại mọi người nhìn lại coi như không thể đánh giết phong giật cũng có thể để phong giật trọng thương. Thế nhưng là để bọn hắn mở rộng tầm mắt là chỉ gặp phong giật trong tay quang mang lóe lên, mười mấy kiện uy lực pháp bảo cường đại trong nháy mắt hướng xuống đất rơi đi, cùng bọn hắn cắt đứt liên lạc. Mà hai bóng người tay mắt lanh lẹ trong nháy mắt liền đem mười mấy kiện uy lực pháp bảo cường đại lấy đi, đi theo trốn hướng về phía hậu phương. Đáng chết. Lập tức có người mắng, đi theo quay người liền phải đào tẩu. Muốn chạy. Đem mệnh ở lại đây đi. Phong giật hét lớn một tiếng, thân hình lói lên thi triển ra vô cực phi long quyết, trong nháy mắt liền đuổi kịp những tu sĩ kia, chỉ gặp phong giật giơ tay phải lên. Hung hăng hướng phía một tên không ta cảnh đại viên mãn tu sĩ đập tới. Một cỗ nặng nề tiếng rít truyền vào người kia lỗ tai, người kia trong lòng kinh hãi trở lại chính là toàn lực một trưởng, thế nhưng là hắn trưởng lực vừa mới oanh ra, liền bị một cỗ nặng nề lực lượng đập tán loạn ra, đi theo phong giật nắm đấm liền đập vào đỉnh đầu của người này. Nhất thời ấp hòa với máu tươi văng tứ phía, thân thể trực tiếp bị nện thành thịt nát. Thử phong giật mặt mũi tràn đầy đầy người đều là, chỉ gặp phong giật đầu lưỡi một liếm khóe miệng, đem màu trắng vật thể nuốt vào trong bụng, cả kinh những cái kia chính tại thần thức liếc nhìn tu sĩ thân thể run rẩy không ngừng lấy tốc độ chạy trốn càng nhanh. Mà phong giật lại gầm nhẹ một tiếng. Còn muốn chạy, nạp mạng đi a. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. Center và giao thông. Xuyệt trái. Center và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương Chương 696. Chặn giết. 7. Dốc hết sức hạ vạn pháp. Chương tiết nội dung bắt đầu, giao thông. Theo Phong giật gầm nhẹ, lần nữa đuổi kịp một người tu sĩ, cánh tay phải vung mạnh, mang theo tiếng thét, hung hăng đánh tới hướng tên tu sĩ này. Tên tu sĩ này căn bản cũng không có nghĩ tới hoàn thủ, lập tức kêu thảm một tiếng. Không muốn a. Trong nháy mắt thân thể liền bị Phong giật nện thành thịt vụn. Lần nữa truy kích ba người, đem đánh chết về sau, Phong giật mặt mày lạnh lẽo, lập tức xông về cùng Phong Thiên cùng Phong Côn hai người chém giết những cái kia yêu tu. Trong nháy mắt đi tới một con mấy chục vạn trượng đại mãng trước người. Đánh rắn đánh bảy tấc. Đạo lý này Phong giật minh bạch, thế nhưng là mấy chục vạn trượng đại mãng như thế nào tìm bảy tấc. Chỉ gặp Phong giật trực tiếp vung lên cánh tay, hung hăng đập vào đại mãng cái đuôi bên trên. Trong nháy mắt một đoàn huyết vụ xuất hiện, đại mãng cái đuôi trực tiếp bị Phong giật nện thành huyết vụ. Hai nguyên tố rơi bảo nước uy năng tại Phong giật trong tay phát huy lâm ly cực trí. Cái này khiến Phong giật năng lực thực chiến tuyệt đối có thể cùng không ta cảnh đại viên mãn người chống lại. Một quyền, hai quyền, ba quyền, một hơi thời gian, Phong giật trọn vẹn đánh ra mười mấy quyền, mấy chục vạn trượng đại mãng trong nháy mắt liền bị Phong giật đập thân thể hỏng mất mấy ngàn trượng. T. Đại mãng xà tin không ngừng phun ra, từng tiếng thê lương tê minh truyền đến, đi theo liền thấy đại mãng xoay chuyển thân thể to lớn đầu lâu thẳng đến Phong giật mà đến, huyết bồn đại khẩu phun ra một cỗ đen nhánh sương mù, liền ngay cả hư không đều bị hun biến thành màu đen, xem xét liền biết có được kịch độc. Nhất là cái kia một cỗ mùi tanh hôi càng làm cho Phong giật có chút buồn nôn. Phúc, không đánh răng còn chưa tính, thế nhưng là phun ra khẩu khí đến hôn người, liền là của ngươi không đúng. Phong giật mắng to một tiếng, một quyền liền đánh phía đầu này đại mãng đầu lâu, vừa vặn đánh vào đại mãng trên cằm, nhất thời đại mãng cái cằm liền bị oanh sụp đổ mở ra, một đoàn huyết vụ trong nháy mắt bay lả tả ở trong hư không. T. Một tiếng gào thét thảm thiết, đại mãng bị Phong giật oanh đau đớn không thôi, thân thể điên cuồng lăn lộn, cái kia lực lượng khổng lồ không ngừng cuồn cuộn, một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng phía Phong giật mãnh liệt mà đến. Phong giật từng quyền oanh ra, đem cái này cuồn cuộn lực lượng sóng lớn toàn bộ oanh sụp đổ ra, đi theo thân hình lói lên. Phong giật trực tiếp cưới đến đại mãng trên thân, một quyền xuống dưới thân thể trong nháy mắt sụp đổ thành hai đoạn, đem nửa người dưới vừa thu lại, Phong giật lần nữa xông đi lên, một quyền đập vào đại mãng đầu lâu. Huyết vụ tràn ngập, thịt nát bay tứ tung, đại mãng ngay cả phản kháng cơ hội đều không có, ngay tại Phong giật dưới nắm tay hóa thành thịt nát, bất quá Phong giật lại gầm nhẹ một tiếng. Cái này một đoạn cũng không thể lãng phí, trở về hầm cái canh rắn bổ một chút. Phong giật hung hãn trực tiếp rung động những này hóa thành bản thể yêu tu tâm linh. Lúc này Phong giật mặt mày quét qua, lập tức phát hiện một con mấy chục vạn trượng to lớn rùa đen. Nương lặc, đi vào tiên giới nhiều năm như vậy còn chưa từng ăn qua thịt rùa là mùi vị gì, làm thịt cùng đại xà cùng một chỗ nấu. Phong giật nói xong thân hình siết chặt đi tới cái này to lớn rùa đen giáp khắc phía trên, đi theo một quyền liền đập xuống, lập tức to lớn rùa đen một trận run rẩy, cái kia mai rùa thế mà không có sụp đổ, nhưng lại phát ra răng rắc một tiếng, mai rùa tựa như mạng nhện, đã nứt ra vô số đạo khe hở. Tha ta có thể làm tòa kỵ của ngươi. Trong nháy mắt, Phong giật não hải liền truyền đến cái này to lớn rùa đen thanh âm. Phong giật hừ lạnh một tiếng. Thả ra ngươi thức hải để cho ta gieo xuống thần thức lạc ấm. Sau một khắc, Phong giật rõ ràng cảm giác được cái này to lớn rùa đen ngoan ngoãn buông ra thức hải thủ hộ. Phong giật cái kia lôi long thần thức trong nháy mắt vọt vào, ở tại chỗ sâu trong ấp đặt xuống thần thức lạc ấm, đi theo vung tay lên, cái này to lớn rùa đen ký ức toàn bộ bị Phong giật xóa đi. Giết cho ta hướng cái kia tiên hạc. Phong giật không có quên, lúc đầu ăn đầu kia tiên hạc chân, hương vị thật sự không tệ, còn nhớ rõ cái kia tiên hạc cánh cũng ăn, vì thế cũng quen biết mấy vị bằng hữu. Phong giật cưới đại ô uy thẳng đến cái kia tiên hạc mà đi, một đạo tựa như sói đói để mắt tới cừu non ánh mắt rơi vào cái kia tiên hạc trên thân, cái kia tiên hạc lập tức cảnh giác, nhìn thấy Phong Dật lập tức kinh hô một tiếng. Là ngươi? A, không phải là ngươi đem. Phong Dật bị đối phương kinh hô thời điểm, đồng dạng lên tiếng kinh hô, Bạch Hạc, nếu như không có đoán sai, người này chính là Bạch Hạc, bản thể là một con trời xanh Bạch Hạc, lúc đầu Phong Dật ăn cánh chính là Bạch Hạc cánh. Phong Dật, ta muốn giết ngươi. Bạch Hạc nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt xông về Phong Dật, thế nhưng là Phong Dật lại lẩm bẩm nói. Xem ở ngươi lần trước đưa một đôi nướng Bạch Hạc cánh, lần này ta liền thả ngươi một con đường sống đi, đi vào ta dưới trướng trở thành ta một viên đại tướng. Phong Dật nói, tại Bạch Hạc đánh tới thời khắc, một quyền hung hăng vung mạnh hướng về phía Bạch Hạc một cái cánh, trong nháy mắt, Bạch Hạc một cái cánh bị Phong Dật trực tiếp đập sụp đổ ra. Bạch Hạc phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, liên tiếp hoảng sợ nhìn chằm chằm Phong Dật, căn bản không tin tưởng Phong Dật thế mà còn là cường đại như vậy, cái này mấy ngàn năm thời gian, mình thế nhưng là tăng lên tới chân dương cảnh đại viên mãn, vì sao yêu nguyên không phải Phong Dật đối thủ. Nhìn thấy Phong Dật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bị ủi, Bạch Hạc thân thể nhẫn không ngừng run rẩy lên, nhưng mà Phong Dật lại lần nữa vòng suốt một quyền đập vào Bạch Hạc một cái khác cánh phía trên, Bạch Hạc cứ như vậy, lần nữa tại Phong Dật trước mặt đã mất đi hai cánh. Nhưng mà Bạch Hạc có thể cảm giác được, Phong Dật cái này hai quyền không phải đạo tắc lực lượng, mà là man lực, chỉ là dùng man lực liền đem hai cánh của chính mình cho đập vỡ nát. Đây tuyệt đối không phải bình thường. Thể tu. Bạch Hạc mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, rốt cuộc cúi xuống mình cao quý đầu lâu đáp. Tốt a, bất quá, ta cần tôn nghiêm của mình. Tôn nghiêm sao? Cho ngươi. Liền xông ngươi mời ta ăn một đôi cánh. Phong Dật cười nói, nhưng mà đã hóa thành hình người Bạch Hạc thì lộ ra một nụ cười khổ sở, buông ra mình thức hải phòng hộ, để Phong Dật gieo thần thức lạc ấm. Ngươi có thể tự do hành động, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ta là ngươi trung tâm. Minh Bạch. Bạch Hạc tựa như nội tâm mười phần, cùng Phong Dật nói một tiếng, đi giải sầu một chút, liền bay mất. Cái này chính là Bạch Hạc cái gọi là tôn nghiêm, mà Phong Dật cũng không có ngăn đón. Chém giết một con chân dương cảnh đại viên mãn yêu tu, thu phục hai con chân dương cảnh đại viên mãn yêu tu, lập tức đưa tới còn lại yêu tu chú ý, bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ thần sắc kinh khủng, tấn công mạnh Phong Thiên cùng Phong Côn mấy chiêu, trong nháy mắt trốn vào hư không. Muốn chạy, lưu lại cho ta một người tới. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, tại rùa đen dẫn đầu dưới, trong nháy mắt liền đuổi tới, một quyền ném ra trực tiếp đem một con to lớn bay hươu thân thể đập hỏng mất một phần năm, bay hươu phát một tiếng gào thét thảm thiết, tốc độ càng nhanh thế nhưng là Phong Dật há có thể để nó đạt được, vô cực phi long quyết thi triển, trong nháy mắt liền ngăn tại cái này bay hươu trước người, đi theo một quyền đánh xuống đi, chính giữa bay hươu đỉnh đầu. Một đoàn huyết vụ trực tiếp phun ra tại Phong Dật một quyền này phía dưới, bay hươu đầu lâu sụp đổ, thân thể khổng lồ liền phải hướng về đại địa, Phong Dật tốc độ rất nhanh trực tiếp cho thu hồi lại, đây cũng không phải bình thường bay hươu. Thông qua cử quy, Phong Dật biết cái này bay hươu chính là lưu ảnh đốt ngày hươu, nghe nói nó máu chính là luyện chế đại bổ thần đan thiên yêu bổ linh đan chủ yếu vật liệu, yêu tu nếu là phục dụng có thể gia tăng một thành tốc độ, chỉ bất quá, mỗi một cái yêu tu chỉ có thể phục dụng một lần. Phong Dật biết được lưu ảnh đốt ngày hươu hiệu dụng về sau, liền định đem đánh chết, chuẩn bị luyện chế thiên yêu bổ linh đan cho tiểu mao thử ba người phục dụng. Bất quá, cái này cử quy cũng không phải bình thường rùa đen, mà là tiên bướm đồng xương quy, lực phòng ngự đặc biệt cường hãn, từ ngăn cản Phong Dật sử dụng hai nguyên tố rơi bảo nước một quyền không có sụp đổ, liền có thể nhìn ra tiên bướm đồng xương quy phòng ngự lực. Kỳ thật, chẳng những là Phong Dật chặn một tên yêu tu đào tẩu, chính là tiểu mao thử Phong Thiên cùng tiểu khôn bằng Phong Côn hai người đồng dạng cản lại hai tên yêu tu, một tên là địa tạng đỏ ngàn ông, một tên là thánh quang chói linh điêu. Vừa lúc cái này hai tên yêu tu máu tươi cũng là luyện chế thiên yêu bổ linh đan vật liệu, có được hai một người trong đó, có thể gia tăng thiên yêu bổ linh đan hiệu dụng một thành cả hai toàn có, có thể gia tăng 4 thành cũng nói đúng là nếu như tiểu mao thử 3 người phục dụng thiên yêu bổ linh đan, gia tăng tốc độ chính là 1 thành 4 phần. Phong giật tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới tiểu mao thử bên người, một quyền xuống dưới, địa tạng đỏ ngàn ong đầu trong nháy mắt sụt đổ, thân thể khổng lồ trực tiếp bị phong giật thu vào, đi theo chạy về phía thánh quang chói linh điêu, đồng dạng chỉ là một quyền xuống dưới, thánh quang chói linh điêu cũng bị phong giật oanh hỏng mất nửa người. Đến tận đây, đến đây tập sát phong giật mười mấy tên không ta cảnh cùng chân dương cảnh tu sĩ, trốn thì trốn, chết thì chết. Không có đưa đến một tia làm dụng, còn để phong giật thu hoạch to lớn. Được ngay lúc này, một cỗ kinh khủng thần thức trong nháy mắt liền khóa lại phong giật thân thể, để phong giật thân thể cứng đờ, không cách nào di động mảy may. Thân người cảnh đại viên mãn. Phong giật trong lòng kinh hô một tiếng, nhìn như không ta cảnh tu sĩ tại phong giật trong tay không địch lại hợp lại chi trùng, thế nhưng là thân người cảnh đại viên mãn tu sĩ tuyệt đối không phải phong giật có thể chống cự được. Muốn giam cầm tiểu gia thân thể, ngươi còn làm không được. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên tế ra hai nguyên tố rơi bảo nước, đem rũ xuống đỉnh đầu của mình, một đạo quang hoa hiện lên, áp lực nặng nề trực tiếp đem phong giật ép tới hướng phía dưới chìm mấy trăm trượng, cái này mới ngừng lại được. Cũng liền tại phong giật thân thể vừa mới chìm xuống dưới, một cỗ lực lượng khổng lồ rơi vào phong giật trước đó dừng lại địa phương, trong nháy mắt, hư không đánh rách tả tơi, một đạo chừng hơn một trượng lỗ đen xuất hiện, cái kia hư không toái phiến tựa như pha lê. Soạt lấy, bị lỗ đen thôn phệ đi vào. Phong giật thần thức lập tức quét về nơi xa mấy trăm vạn trượng bên ngoài, lập tức phát hiện một bóng người, đạo nhân ảnh này phong giật hết sức quen thuộc, trước đó không lâu, người này còn muốn giết mình. La thị gia tộc, thân người cảnh đại viên mãn cường giả La Vân. Chỉ bất quá, La Vân cũng không có tới gần phong giật, mà là đứng mấy trăm vạn trượng bên ngoài. Nhìn phong giật, tại La Vân trong lòng đối với phong giật vẫn là có một tia kiêng kỵ, dù sao phong giật có được kim sắc cành liễu, một khi đem phong giật ép, mình khoảng cách quá gần, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Là ngươi? Phong giật gầm nhẹ một tiếng. Không sai, là ta, chỉ là đáng tiếc, lần này thế mà không có giết chết ngươi, bất quá lần tiếp theo, ngươi liền không có may mắn như thế. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông, center và giao thông, xuề trái, center và giao thông, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 697, chặn giết, 8, kim sắc cành liễu hiển uy có thể, bên trên. Chương tiết nội dung bắt đầu, giao thông. 11 càng, nhìn đạo bản bằng hữu có thể tới đặt mua chính bản sao. Là ngươi. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, không nghĩ tới người này là làm sơ tại bí cảnh cửa vào muốn chém giết mình tên kia thân người cảnh đại viên mãn cường giả. Nếu như không phải mình tế ra kim sắc cành liễu đem đối phương dọa chạy, chỉ sợ mình một lần kia liền chết, bất quá phong giật lại biết. Lần này đối phương không có giết chết mình, muốn tại giết mình, cái kia là chuyện không thể nào. Hừ, không có sai, chính là ta, lần này ngươi gặp may mắn, không có chém giết ngươi, thế nhưng là lần tiếp theo ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. La Vân hừ lạnh một tiếng nói. Phong giật không có nhíu một cái. Ngươi đến cùng là ai? Nói cho ngươi lại có làm sao? Ta chính là La Thị gia tộc La Vân, nhớ kỹ tên của ta, đừng chờ đến ngươi đã chết thời điểm, ngay cả cửu nhân danh tự đều không biết. La Vân đáp. La Vân. La Thị gia tộc. Phong giật thì thầm lấy, trong đầu nổi lên La Thiên Hầu thân ảnh, La Thiên Hầu cũng chính là La Thị gia tộc đệ tử, xem ra La Thiên Hầu sau khi trở về cũng không có đem trường sinh pháp nói cho La Thị gia tộc người, chỉ bất quá, thật là thế này phải không? Phong giật không tin, La Thiên Hầu không có đem trường sinh pháp nói cho La Thị gia tộc người, coi như không có nói cho La Thị gia tộc đệ tử, chỉ sợ cũng sẽ nói cho có thể trợ giúp hắn chỗ dựa người, chỉ bất quá người này sẽ là ai? Là La Thị gia tộc tộc trưởng sao? lại hoặc là so sánh tộc trưởng còn người còn mạnh mẽ hơn. La Thiên Hầu, không nghĩ tới tâm cơ của ngươi sâu như vậy, ngươi là không là nghĩ đến ta không sẽ đem chuyện nào công kỳ khắp thiên hạ. Hừ, ta giống như ngươi mong muốn. Phong Dật trong lòng gầm nhẹ một tiếng, lập tức mang theo người liên can tiếp tục chém giết chí tôn giới những cái kia phạt gió người trong liên minh. Thế nhưng là Phong Dật trung quy là chí tôn giới mục tiêu. Tại Phong Dật lần nữa chém giết trăm vạn tu sĩ về sau, rốt cuộc nghênh đón thân người cảnh cường giả công kích. Phong Dật, giao ra trường sinh pháp, để ngươi giữ lại toàn thây. Gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật lỗ tai, thân người cảnh khí tức càng là điên tuôn ra mà xuất, đón lấy, Phong Dật liền thấy ba đạo thân ảnh xuất hiện tại tiền phương của mình ngàn trượng chi địa. Phong Dật, giao ra trường sinh pháp, chúng ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Đối phương lần nữa hét lớn một tiếng. Một cỗ cực kỳ kinh khủng khí lãng trong nháy mắt hướng phía Phong Dật đập vào mặt mà đi. Đứng rùa đen trên người Phong Dật thân thể không ngừng mà đung đưa, thế nhưng là không có lùi lại một bước, ngược lại là dưới chân cái này đại ô quy không có chống đỡ ở, không ngừng lui về phía sau mấy ngàn trượng, cái này mới ngừng lại được. Giúp đỡ mệnh đến, ngươi Phong Dật ra ra xưa nay không giết hạng người vô danh. Muốn chết. Đối diện trong ba người một người lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lói lên, liền hướng phía Phong Dật đánh tới, nhưng mà một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức trong nháy mắt tại Phong Dật trên thân bạo phát đi ra, một phiến kim sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy chục vạn trượng chi địa. Xông về phía Phong Dật người kia trong nháy mắt rút lui mà đi, chẳng những là hắn chính là còn lại hai người đồng dạng rút lui mà đi, chớp mắt mấy chục vạn trượng xa. Trường sinh tiên đế bản thể một đoạn cành liễu. Một người kinh hô, cái này một đoạn kim sắc cành liễu đã tại La Vân cáo chi dưới, phạt gió liên minh cao giai đệ tử đại bộ phận đều đã biết được, cho nên Phong Dật tế ra kim sắc cành liễu trong nháy mắt, phạt gió liên minh đệ tử đều thối lui ra khỏi mấy chục vạn trượng bên ngoài. Giờ phút này, Phong Dật mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, quay đầu về mình những huynh đệ kia gầm nhẹ một tiếng. Các vị, xin lỗi. Theo Phong Dật, chỉ gặp Long Ngạo Thiên, Đoạn Vô Ngân cùng Tiểu Mao Thử Phong Thiên chờ người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tất cả đều bị Phong Dật thu nhập Hỗn Độn Châu bên trong. Đi theo liền thấy Phong Dật xông về bí cảnh cửa ra vào, đại chiến là bởi vì chính mình mà lên, Phong Dật tuyệt đối không cho phép đồng môn của mình xuất hiện thương vong to lớn. Mà chí tôn giới phạt gió liên minh rốt cuộc phái ra thân người cảnh cường giả, cũng nên là làm một chút cuối cùng quyết chiến. Giờ phút này, chẳng những là phạt gió liên minh đệ tử trợn mắt hốc mồm, chính là sát nhập tam đại thư viện đệ tử cũng đều lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ nghe một người giận dữ hét: Phong Dật, ngươi trở lại cho ta. Gầm thép người chính là sát nhập tam đại thư viện người mạnh nhất thiên thân cảnh một tên yêu tu, bản thể chính là một con xuyên loại yêu hồ, bay hạc vàng dòng hồ, đạo hiệu phi hồ. Phi hồ sư huyên thực sự thật có lỗi, xin thứ cho sư để không cách nào nghe lệnh của ngươi, có lẽ vô số năm về sau chúng ta còn sẽ gặp lại lần nữa. Phong Dật truyền âm trực tiếp truyền vào phi hồ trong tay. Phi hồ mặt mũi tràn đầy đều là bi thương thần sắc, bên người hơn 10 vị thiên thân cảnh cường giả cũng giống như thế, mà cái này hơn 10 vị thiên thân cảnh cường giả cũng chính là sát nhập tam đại thư viện lực lượng trung kiên. Trong nháy mắt, Phong Dật liền sát nhập vào phạt gió liên minh thâm sử, rốt cuộc thấy được lần này phạt gió liên minh người chỉ huy, Đường Vũ Hoàn, Đường Môn, thậm chí là phạt gió trong liên minh thực lực không phải mạnh nhất. Nhưng là mưu kế lại là mạnh nhất người kỳ thật, tu vi cũng là đạt đến thiên thân cảnh trung kỳ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng trực tiếp truyền vào Phong Dật lỗ tai, chính là lần này tổng chỉ huy Đường Vũ Hoàn. Phong Dật, ngươi có dám cùng ta công bằng một trận chiến? Chính tại phi nhanh Phong Dật thần sắc sưởng sốt một chút, căn bản cũng không có nghĩ đến đối phương lại để cho cùng mình công bằng một trận chiến, chỉ nghe Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Từ phong tu vi đánh với ngươi một trận. Trong nháy mắt, Phong Dật liền xông về bí cảnh bên ngoài, mà tại đi ra một khắc này, Phong Dật truyền âm cũng đã rơi vào phi hồ lỗ tai. Phi Hồ sư huynh mang theo các đệ tử tiến vào bí cảnh thâm sử. Phi Hồ thần sắc sững sờ, lập tức triệu tập ba không thư viện, chân long bảo cùng luyện đan sư hiệp sẽ đệ tử, bất tài khoảng khắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Thế nhưng là trong nháy mắt, mười mấy tên thiên thân cảnh cường giả liền bay ra bí cảnh, chính là Phi Hồ chờ người. Đường Vũ Hoàn lúc này trong lòng chửi nhỏ một tiếng, vốn là muốn cuốn lấy phong giật, để phạt gió người trong liên minh cầm xuống phong giật đồng môn, sau đó tiến hành uy hiếp, lại không nghĩ tới phong giật thế mà nhìn rõ tiên cơ. Các ngươi tùy thời chuẩn bị đuổi bắt Phi Hồ chờ người, ta đi cùng phong giật một trận chiến. Đường Vũ Hoàn truyền âm về sau, đồng dạng biến mất tại bí cảnh bên trong, mà những ngày kia thân cảnh cường giả chừng mấy trăm người, phân phát phạt gió liên minh đệ tử, trong nháy mắt đi tới bí cảnh cửa vào chỗ chờ đợi. Phong giật chịu chết đi. Giờ phút này, lao ra bí cảnh Đường Vũ Hoàn nổi giận gầm lên một tiếng, xông vào hư không từ phong tu vi đến mộng linh cảnh Đường Vũ Hoàn một trưởng liền đánh phía phong giật. Trong lúc nhất thời phong khởi vân dũng, đại đạo chi hoa không ngừng thoáng hiện, một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng đem phong giật bao phủ, hung hăng đánh ra. Đường Vũ Hoàn mặc dù từ phong tu vi thế nhưng là đạo cảnh vẫn còn, huống chi nhìn như tự phong tu vi thế nhưng là tiềm lực vô hạn, tuyệt đối có thể phát ra khiến người sợ hãi thực lực đến, vẻn vẹn một chưởng này uy lực liền không tại không ta cảnh đại viên mãn tu sĩ một kích toàn lực phía dưới. Đến hay lắm. Phong giật đồng dạng hét lớn một tiếng, lập tức oanh ra một chưởng này xuất hiện, tư không vỡ vụn. Lớn tinh sụp đổ, đóa đóa đại đạo chi hoa đồng dạng thoáng hiện, chính là phong giật tu tập thủy nguyệt diệu tiên trường. Chỉ gặp một con đường vân rõ ràng to lớn bàn tay trong nháy mắt cùng Đường Vũ Hoàn đánh ra, to lớn bàn tay đụng vào nhau, một cỗ cuồng bạo chi cực lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Cho ta chết. Đường Vũ Hoàn lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt một đạo hắc ảnh thẳng đến phong giật mà đi. Đạo này hắc ảnh không cảm giác được khí tức, lại làm cho phong giật trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Chỉ gặp phong giật đưa tay chộp một cái, một viên lớn tinh trong nháy mắt xuất hiện tại phong giật dưới bàn tay. Tại phong giật hung hăng hất lên phía sau xông về cái kia đạo màu đen ảnh tử. Lớn tinh những nơi đi qua, tư không đổ sụp. Vô số thiên thạch hóa thành bột mịn, bất tài khoảng khắc, lớn tinh liền cùng cái kia đảo hắc ảnh đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng cuồng bạo nổ vang, vô cùng to lớn, lớn tinh trong nháy mắt sụp đổ ra, hóa thành vô số lớn chừng quả đấm đá vụn phá vỡ hư không, gào thét lên vạch ra một đạo màu đen quý tích bắn về phía nơi xa, biến thành vô số lưu tinh. Thế nhưng là để phong giật kinh ngạc chính là cái kia đảo hắc ảnh thế mà thế tới không thấy, phong giật hoảng hốt, hai tay không ngừng liên tục cầm ra từng khỏa vô cùng to lớn lớn tinh xuất hiện, mục tiêu toàn bộ đều là cái kia đảo màu đen ảnh tử. Đường Vũ Hoàn giờ phút này lại hừ lạnh một tiếng. Hừ, phong giật, giao ra trường sinh pháp, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đi theo liền thấy Đường Vũ Hoàn trong tay thêm ra một thanh thất thải trường kiếm, hướng phía phong giật phương hướng trong nháy mắt liền bổ xuống. Thất thải tiên kim. Phong giật kinh hô một tiếng, Đường Vũ Hoàn trong tay thất thải trường kiếm chính là từ thất thải tiên kim luyện làm ra mà thành. Trong truyền thuyết, pháp bảo bên trong gia nhập to bằng móng tay thất thải tiên kim, liền sẽ để pháp bảo gia tăng mấy thành uy lực. Thế nhưng là Đường Vũ Hoàn trong tay thất thải trường kiếm rõ ràng chính là nguyên một khối thất thải tiên kim luyện làm ra mà thành. Nhất định phải đạt được. Giờ phút này phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đã bắt đầu tính toán Đường Vũ Hoàn, như thế nào mới có thể có được thanh này thất thải tiên kim luyện chế thành phi kiếm. Mà giờ khắc này, phong giật chộp tới những cái kia lớn tinh liền phải đụng vào thân ảnh màu đen thời điểm, Đường Vũ Hoàn bổ ra một kiếm kia phát sau mà đến trước, trong nháy mắt liền đem mấy viên lớn tinh chém thành hai nửa. Cái kia một đạo hắc ảnh xông qua lớn tinh, lần nữa chạy phong giật mà đến. Hừ, nếu như ngươi là thiên thân cảnh có lẽ ta sẽ sợ hãi, được ngươi bây giờ từ phong tu vi đến mộng linh cảnh, ngươi chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là bại. Phong giật hừ lạnh một tiếng, hai tay pháp quyết đánh, lập tức, một thanh trường giản bay ra, mang theo một cỗ không cách nào nghịch khí tức thẳng đến cái kia đạo hắc ảnh mà đi. Không chỉ như thế, Phong Giật trong tay còn nhiều ra một thanh trường kiếm, chính là chém yêu phong ma kiếm. Nhìn xem là ngươi thất thải tiên kim luyện làm ra phi kiếm lợi hại, vẫn là của ta chém yêu phong ma kiếm lợi hại. Theo Phong Giật gầm nhẹ, trong tay chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt liền bổ ra ngoài, một đạo to lớn quang hoa thẳng đến Đường Vũ Hoàn bổ ra kiếm khí mà đi. Giờ khắc này, chính tại ngắm nhìn mấy trăm thiên thân cảnh tu sĩ, trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, bọn hắn tất cả mọi người có thể nhìn ra, Phong Giật thực chiến lực lượng căn bản không phải không ta cảnh đại viên mãn tu sĩ có thể chống lại, chính là thân người cảnh sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng có thể chống đỡ. Nhất là Phong Giật trong tay cái kia thanh chém yêu phong ma kiếm càng làm cho những ngày kia thân cảnh yêu tu trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, chỉ sợ Phong Giật có được thanh này chém yêu phong ma kiếm đối chiến yêu tu địa điểm thân cảnh yêu tu cũng muốn gặp nạn. Oanh! Đả thần tiên đầu tiên liền đâm vào đạo thân ảnh màu đen kia phía trên, một tiếng cuồng bạo nổ vang truyền ra, đi theo liền thấy hư không trực tiếp bị tạc ra một đạo to lớn lỗ đen, mà cái kia càng thêm lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phía không ngừng tiêu tán lấy. Giờ khắc này, Phong Giật thế mà cùng Đường Vũ Hoàn chiến một cách lực lượng ngang nhau. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. Center và giao thông. Xuyệt trái, center và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 698. Chặn giết. 9. Kim sắc cành liễu hiển uy có thể. Hạ. Chương tiết nội dung bắt đầu, giao thông. Tất cả mọi người ở đây trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi, đối với Phong Giật cường đại như thế, trong lòng cảm nhận được một tia kính nể, đồng dạng trong lòng bọn họ sát cơ càng đậm, nếu để cho Phong Giật tu luyện tới thân người cảnh, cái kia chí tôn giới còn có bọn hắn tồn tại chỗ trống sao? Giờ khắc này, phạt gió liên minh mấy trăm tên thiên thân cảnh tu sĩ thế mà mơ hồ bắt đầu vây kín phi hồ chờ người, hoàn toàn ngay lúc này. Phong Giật bổ ra một kiếm kia cùng Đường Vũ Hoàn bổ ra cái kia một đạo kiếm khí đụng vào nhau. Làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được chính là, vô số kiếm khí thẳng đến những ngày kia thân cảnh tu sĩ mà đi, phi hồ chờ người lập tức bị Phong Giật kiếm khí cả kinh nói, đồng thời cũng phát hiện phạt gió liên minh những người kia lại để cho đem nhóm người mình vây quanh. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, chính tại chiến đấu Phong Giật, thế mà còn có thể tính toán đến chung quanh ngắm nhìn thiên thân cảnh cường giả, coi như không phải chân chính tính toán bọn hắn thân người an toàn được là rốt cuộc để phi hồ chờ người cảnh giác, cái này biểu thị lấy, Phong Giật vẫn không có xuất ra toàn lực. Giờ khắc này, Đường Vũ Hoàn cũng phát hiện Phong Giật thế mà còn có dư lực tính toán mình người, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc tức giận. Tại phạt gió trong liên minh, Đường Vũ Hoàn cái tên này đại biểu cho chính là túi khôn, mũi kiếm chỉ, ngày càng ngạo nghễ, thế nhưng là tại Phong Giật nơi này, lại hoàn toàn thành một chuyện cười. Phong Giật nạp mạng đi. Đường Vũ Hoàn nổi giận gầm lên một tiếng, thế mà xông về Phong Giật. Giờ khắc này, Đường Vũ Hoàn trong lòng đối Phong Giật hận đã đạt đến cực hạn, đối với thời khắc đều cao cao tại thượng, thời khắc đều là tính toán người khác. Đường Vũ Hoàn tới nói, đột nhiên đụng phải như thế đả kích, để Đường Vũ Hoàn viên kia cao ngạo tâm trong nháy mắt có chút sụp đổ. Phong Giật nhìn thấy Đường Vũ Hoàn xông về phía mình trong lòng vui mừng, nguyên bản ngay tại hao tổn tâm trí, làm sao tới gần Đường Vũ Hoàn. Không nghĩ tới Đường Vũ Hoàn thế mà mình giết tới. Nếu như Phong Giật đột nhiên tới gần Đường Vũ Hoàn, lấy Đường Vũ cũng chính là khôn khéo nhất định sẽ đoán được Phong Giật mưu đồ làm loạn, coi như đoán không ra Phong Giật ý đồ, cũng sẽ có được phòng bị. Chỉ bất quá để Phong Giật không có nghĩ tới là Đường Vũ cũng chính là lòng tự trọng thế mà hại hắn. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phong Giật đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng. Mặt mũi tràn đầy sát khí xông về Đường Vũ Hoàn, trong tay chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt bổ ra một đạo đao quang, dẫn đầu chém về phía Đường Vũ Hoàn. Đường Vũ Hoàn gầm nhẹ một tiếng. Phong Giật, đây là chính ngươi muốn chết. trong tay thất thải tiên kim phi kiếm đồng dạng bổ ra một đạo quang hoa, chỉ bất quá tại trong quang hoa ẩn giấu đi mấy viên ám khí. Một cỗ cảm giác sợn cả tóc gáy tại Phong Giật đáy lòng dâng lên, Phong Giật theo bản năng đem kim trung cho gắn vào thân bên trên, sau một khắc, liền nghe đến một trận đinh đinh đinh giòn vang, đi theo chính là từng đợt âm bảo truyền đến. Âm âm âm âm âm. Phong Giật một ngụm nhiệt huyết phun ra, nhuộm đỏ trước mặt hư không, thân thể càng là tựa như một đạo lưu tinh bay ngược mà đi, trên người kim trung càng là trong nháy mắt bị tạc thành toái phiến, hướng phía bốn phía vọt tới, phá không thanh âm không ngừng mà truyền ra, liền ngay cả hư không đều bị kim trung toái phiến xuyên ra từng đạo hư không hắc động. Cho ta chết! Đường Vũ Hoàn lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Sát khí ngập trời thẳng đến trọng thương Phong Giật mà đi, trong tay thất thải tiên kim phi kiếm trong nháy mắt lần nữa bổ ra một đạo quang hoa, tại cái kia trong quang hoa đồng dạng ẩn giấu đi mấy viên ám khí. Đường Vũ Hoàn chính là đường môn kiệt xuất nhất thời gian, cơ trí hơn người, thực lực cao cường, khuyết điểm duy nhất chính là quá kiêu ngạo, đương nhiên cái này cũng cùng đường Vũ Hoàn thường xuyên ở vào cao vị có chỗ quan hệ. Ám khí chính là đường môn tuyệt học. Uy lực mạnh mẽ vô cùng, đường Vũ Hoàn càng là tận đến chân truyền, chẳng những ám khí thủ pháp cao tuyệt, làm cho không người nào có thể phát hiện, liền ngay cả chế tạo ra ám khí, cũng là uy lực mạnh mẽ vô cùng, so với địa điểm thân cảnh cường giả một kích toàn lực cũng kém không nhiều. Mà đường Vũ Hoàn lúc này thi triển ra ám khí đúng là mình nghiên chế bảo vũ lê hoa châm, này châm không giống với phổ thông trên ý nghĩa bảo vũ lê hoa châm, phổ thông bảo vũ lê hoa châm có thể liên tục phát xạ mấy chục mai lê hoa châm, diện tích hết sức rộng, đơn thể công kích lại không phải 10 phần cường đại, mà lại chế tác lên có chút rườm rà. Đường Vũ Hoàn thi triển bảo vũ lê hoa châm mỗi một lần chỉ có 4 cái, có thể đem tự thân lực lượng hóa vào bảo vũ lê hoa châm bên trong, để bảo vũ lê hoa châm có được càng cường đại hơn bảo tạc lực, bằng không cũng không sẽ gặp phải địa điểm thân cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Mặc dù đường Vũ Hoàn tu vi hiện tại tự phong, để bảo vũ lê hoa châm uy lực giảm xuống rất nhiều, thế nhưng là so với thân người cảnh hậu kỳ cường giả cũng kém không nhiều, căn bản không phải Phong Giật có thể chống lại. Giờ phút này bay ngược mà đi Phong Giật, lập tức đem sớm đã tồn tại trong miệng một viên thất bảo thần đan nuốt vào trong bụng, khỏi hẳn thương thế, bất quá lại run lên giả trang ra một bộ dáng yếu ớt lơ lửng giữa không trung. Khóe miệng chảy máu, mặt như giấy vàng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm đường Vũ Hoàn. Đường Vũ Hoàn trong lòng cười lạnh, công kích muốn lần nữa giáng lâm đến Phong Giật trên người thời điểm, đồng thời hét lớn một tiếng. Phong Giật còn không chết. Nhưng tại giây phút này, Phong Giật biến mất, đường Vũ Hoàn thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, đi theo cũng cảm giác được một cỗ đại lực làm dụng trong tay của mình thất thải tiên kim trên phi kiếm. Để nó nắm chắc không ở, trong nháy mắt, thất thải tiên kim phi kiếm rời khỏi tay, sau một khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Phong Giật. Đường Vũ Hoàn nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, từ phong tu vi âm vang bộc phát, một cỗ khổng lồ khí tức trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm chi địa, mà tại đường Vũ Hoàn bộc phát giờ khắc này. Những cái kia phạt gió liên minh cao cấp đệ tử đồng dạng thẳng hướng phi hồ chờ người. Về phần Phong Giật, giờ phút này đã núp ở mấy vạn trượng bên ngoài, đường Vũ cũng chính là thất thải tiên kim phi kiếm giờ phút này đã tiến nhập Phong Giật hỗn độn châu bên trong. Phong Giật ngay tại đường Vũ Hoàn công kích sẽ rơi xuống trên người mình một nháy mắt, lập tức thi triển vô cực phi long quyết. Tốc độ bạo tăng mấy lần, trong nháy mắt tránh thoát đường Vũ cũng chính là công kích đi tới bên cạnh hắn, trong tay chém yêu phong ma kiếm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là hai nguyên tố rơi bảo nước. Một kích đập mạnh phía dưới, hai nguyên tố rơi bảo nước uy lực bị Phong Giật phát huy vô cùng tinh tế, trực tiếp đem đường Vũ cũng chính là thất thải tiên kim phi kiếm cho đập xuống, đem lấy đi, mà Phong Giật cũng biết. Dưới một kích này, đường Vũ Hoàn nhất định sẽ nổi trận lôi đình, bộc phát toàn bộ thực lực đến chém giết mình, lúc này mới thế nào hạ thất thải tiên kim phi kiếm về sau, không có công kích đường Vũ Hoàn, mà là trong nháy mắt đào tẩu, bởi vì Phong Giật biết, coi như hạ sát thủ, mình cũng không giết chết đường Vũ Hoàn. Phong Dật, ngươi đây là muốn chết. Đường Vũ Hoàn rốt cuộc cũng không còn cách nào chịu đựng Phong Dật tàn phá, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, lập tức tế ra một kiện pháp bảo. Món pháp bảo này tựa như một đóa hoa sen chừng vạn trượng chi cử, phía trên tản mát ra một cỗ làm người run sợ khí tức. Đột nhiên bên kia chính tại đại chiến phạt gió liên minh đệ tử lập tức kinh hô một tiếng. Tuyệt đại mật diễm sen. Đi theo liền thấy những tu sĩ kia trong nháy mắt từ bỏ phi hồ chờ người trốn hướng về phía phương xa. Phi hồ chờ người cũng là kinh hô một tiếng. Phong Dật mau trốn, đây là đường môn tuyệt đại ám khí, uy lực có thể so với chân thần cảnh sơ kỳ cường giả, phạm vi công kích cũng là mấy chục vạn dặm. Còn không cho ta chết. Đường Vũ Hoàn nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt liền đem tuyệt đại mật diễm sen dẫn bảo, mà giờ khắc này đường Vũ Hoàn thì trên thân xuất hiện một đạo áo giáp thậm chí ngay cả con mắt đều cho che lại, không có một tia khe hở. Giờ phút này, cái kia một đóa hoa sen tản mát ra một cỗ làm người run sợ khí tức, trong nháy mắt quang mang ngàn vạn trượng, chỉ gặp một tôn Bồ Tát thế mà thoáng hiện mà xuất, đi theo liền thấy tôn này Bồ Tát tay không ngừng huy động, tốt lấy nơ, gơ, y, nơ, năm quan âm. Theo Bồ Tát tay không ngừng huy động, có thể cảm nhận được một cỗ để hư không đều đang run sợ lực lượng, không ngừng tiêu tán mà xuất, phá vỡ hư không. Không khác biệt công kích lấy số phạm vi trăm ngàn dặm bên trong bất luận cái gì vật thể, trong nháy mắt, vô số sự vật hóa thành bột mịn, liền ngay cả hư không cũng tại sụp đổ thẳng tới mười mấy vạn trượng. Về phần Phong Dật bên này, mặc dù có phi hồ nhắc nhở thế nhưng là cũng không định đào tẩu, đây là một trận đánh cược, lớn bao nhiêu có thể tin tưởng giờ phút này chính tại quan sát. Nếu như mình đào tẩu, rất có thể sẽ cho đồng môn của mình mang đến tai họa thật lớn, cho nên một trận chiến này, nhất định phải thắng. Theo hư không không ngừng sụp đổ, Phong Dật cũng không ngừng lui lại lấy, nhưng vào lúc này, một vệt kim quang hiện lên, một đoạn kim sắc cành liễu xuất hiện tại Phong Dật trên không, đem tôn này quan âm trong tay vung ra ám khí toàn bộ cho cản lại. Cái này một đoạn kim sắc cành liễu chính là trường sinh tiên đế bản thể một đoạn cành liễu. Đã ngươi nghĩ ta chết, vậy ngươi cũng chết đi. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt liền đã dẫn phát kim sắc cành liễu, trong chốc lát, toàn bộ chí tôn giới đều bao phủ tại một phiến kim quang bên trong, một cỗ khí tức kinh khủng để chí tôn giới tất cả tu sĩ đều cảm nhận được sợ hãi, đây là một loại đến từ linh hồn sợ hãi. Liền ngay cả Phong Dật cũng không nghĩ tới. Mình đã dẫn phát kim sắc cành liễu, thế mà sẽ xuất hiện như thế chuyện kinh khủng. Giờ khắc này, Phong Dật cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, bảo bọc tình huống như vậy phát triển, chỉ sợ toàn bộ chí tôn giới đều muốn hủy diệt. Cái này hoàn toàn không phải mình muốn xem đến kết quả. Cái kia một phiến kim quang không ngừng khuyết tán, đem chí tôn giới toàn bộ bao phủ lại, không có bỏ qua một tơ một hào. Liền ngay cả những gia tộc kia cùng đại tông môn ẩn tàng lão tổ cùng trưởng thượng cũng đều từng cái trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc nhìn phía hư không. Giờ khắc này bọn hắn cảm nhận được một loại cực đoan khí tức sinh chết. Cái này một loại cực đoan khí tức để chí tôn giới tất cả mọi người cảm nhận được sợ hãi, cảm nhận được hoang mang, cảm nhận được mê mang, sống hay là chết, để bọn hắn tất cả mọi người tại thời khắc này không cách nào lựa chọn. Sinh cực đoan là chết, chết cực đoan là sinh, nhưng mà để bọn hắn lựa chọn sinh chính là lựa chọn chết, để bọn hắn nhìn thấy sinh về sau chết là cỡ nào thê thảm, thế nhưng là lựa chọn chết chính là lựa chọn sinh tồn. Bất quá đầu tiên tử vong thống khổ để bọn hắn sinh ra hàn ý trong lòng, cho dù là sau khi chết luôn hồi phục sinh cũng làm cho bọn hắn run rẩy không thôi. Mỗi một người, mỗi một cái hoạt bát sinh mệnh, giờ phút này đều lâm vào tự mình chế tác sinh tử bên trong, không ai có thể lựa chọn bước ra một bước này, mà giờ khắc này, chí tôn giới liền tựa như dừng lại, ngay cả thời gian đều bất động, thậm chí tại trường sinh giới, giờ phút này đều rất giống dừng lại, không cách nào xem xét chí tôn giới hết thảy hoạt động. Nhưng mà, lại có một người sống sót tại thế, người này không phải người khác, chính là Phong Dật. Giờ phút này chí tôn giới, trường sinh giới một cái duy nhất hoạt động người. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. center và giao thông. Xuyệt trái center và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 699. Chặn giết 10. Biến hóa 13 càng. Chương tiết nội dung bắt đầu, giao thông. Kim sắc cành liễu bộc phát ra không có gì sánh kịp uy năng, giờ khắc này, vô luận là chí tôn giới, vẫn là trường sinh giới, có chuyện vật tất cả đều dừng lại, không có một cách nào là hoạt động, cho dù là thời gian đều yên tĩnh lại. Nhưng mà, tại toàn thế giới đều đứng im giờ khắc này, lại có một người sống sót tại thế gian, người này không phải người khác, chính là Phong Giật. Giờ phút này, chí tôn giới, trường sinh giới, một cái duy nhất có thể hoạt động người. Phong Giật mặt lộ vẻ kinh hãi, đi tới cái kia đóa vạn trượng hoa sen bên cạnh, đi tới cái kia nơi, gơ, y, nơi, năm quan âm bên cạnh, chỉ gặp Phong Giật đưa tay khinh khinh đụng một cái kia nơi, gơ, y, nơi, năm quan âm, nơi, gơ, y, nơi, năm quan âm trong nháy mắt sụp đổ ra. Hóa thành một chút toái phiến, thế nhưng là những này toái phiến nhưng không có tiêu tán, mà là cố định giữa thiên địa, nơi gơ y, nơi năm quan âm vẫn là cái kia nơi gơ y, nơi năm quan âm, chỉ bất quá đầy người đều hiện đầy vết sách. Phong Giật lại tới đường vũ cũng chính là bên người, đồng dạng đưa tay đụng một cách đường vũ hoàn chuyện giống vậy xuất hiện lần nữa, đường vũ cũng chính là thân thể trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết sách. Bỗng nhiên, Phong Giật thân hình lóe lên, xuất hiện ở cái gọi là La Thị gia tộc trên không, đi theo thân hình chớp liên tục, trong nháy mắt đã tìm được La Thiên Hầu chỗ, tại cái kia La Thiên Hầu bên người thế mà ngồi một vị đầy người khô gầy lão giả, tại cái kia trên người lão giả, Phong Giật có thể cảm nhận được một cỗ sinh cơ tại tỏa sáng, chỉ bất quá cái này sinh cơ đồng dạng chết a đứng im. Phong Giật không có rời đi, mà là càng thêm xâm nhập tại La Thị gia tộc thâm sử. Phong Giật còn cảm thấy mấy đạo khí tức kinh khủng, cái này mấy đạo khí tức kinh khủng tuyệt đối không chỉ chân thần cảnh, thậm chí so với thiên đạo tử chờ người còn kinh khủng hơn. Vô số đạo khổng lồ cấm chế đem nơi đây bao phủ, chỉ bất quá giờ phút này chút khổng lồ cấm chế cũng tại cấm chế. Phong Giật thuận cấm chế khe hở tiến nhập bên trong, mấy cỗ quan tài hiện ra tại Phong Giật trước mặt, cái kia khí tức kinh khủng chính là từ cái này số trong cỗ quan tài. Phong Giật mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, trong nháy mắt rời khỏi, đi theo lại đi tốt mấy nơi, ở chỗ này đồng dạng ẩn giấu đi mười mấy tên kinh khủng đại năng. Ngay một khắc này, Phong Giật kinh hô một tiếng. Không tốt. Trong nháy mắt, Phong Giật thân ảnh liền xuất hiện ở bí cảnh cửa vào, đi theo liền nghe đến mười mấy tiếng giống giận truyền vào chí tôn giới. Phong Giật muốn chết. Cái này mười mấy tiếng giống giận âm thanh chính là cái kia giấu ở chí tôn giới chỗ sâu đại năng. Giờ phút này kim sắc cành liễu uy năng đã biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy tất cả đều khôi phục lại. Mà Phong Giật chính là đang khôi phục giờ khắc này. Xúc động mười mấy tên đại năng tâm lúc này mới chạy như điên. Bí cảnh bên trong Phong Giật chuyển hàng nhanh cực nhanh, thế nhưng là mười mấy nói khí tức kinh khủng thế mà xuyên qua bí cảnh cửa vào, tiến nhập bí cảnh bên trong, đi theo hung hăng đánh vào Phong Giật trên thân. Phong Giật mặc dù thi triển thân pháp, thế nhưng là yêu nguyên bị cái này mười mấy nói khí tức kinh khủng quét đến thân thể, trong nháy mắt Phong Giật tựa như diều đứt dây, bay về phía nơi xa, những nơi đi qua từng ngụm nhiệt huyết không ngừng phun ra. Lôi ra từng đạo cực kỳ kinh khủng vết máu. Không nên giết hắn, sử dụng sư hồn tìm tới trường sinh pháp. Một thanh âm truyền vào mười mấy vị đại năng lỗ tai, đi theo mười mấy cố kinh khủng thần thức liền đem Phong Giật bao phủ, vừa muốn thi triển sư hồn đại pháp. Ngay một khắc này, một đạo càng thêm khí tức kinh khủng xuất hiện trong nháy mắt liền đem cái này mười mấy vị đại năng thần thức chặt đứt. Sau một khắc, Phong Giật thân ảnh biến mất không thấy, xuất hiện lần nữa thời điểm đi tới một vị lão giả bên người. Chỉ bất quá, Phong Giật giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng, thân thể đã hỏng mất hơn phân nửa, khí tức du tẩu, đã rơi vào biên giới tử vong. Ai, đây là ngươi kiếp, nhưng cũng là ngươi khí vận, Nếu như có thể đem mười mấy tên đại năng thần thức luyện hóa, thần trí của ngươi đem sẽ tăng vọt mấy lần, cái này đối ngươi sau này tu hành có chỗ tốt. Lão giả lầm bầm, thanh âm đã rơi vào đã thanh tỉnh Phong Dật trong tay, bởi vì lão giả mà đã xuất ra mấy viên thất bảo thần đan cho Phong Dật ăn vào. Đa tạ tiền bối ăn cứu mạng, vãn bối khắc trong tâm khảm. Phong Dật nói, không có tại phản ứng lão giả cũng không có trả lời. Thời khắc này Phong Dật đã bắt đầu luyện hóa những cái kia tại mình thức hải không ngừng tứ ngược trong thần thức. Còn nhớ rõ Phong Dật ban sơ tại linh đảo chi chủ nơi đó được một quyển tàn quyển sao? Bản này tàn quyển bên trong ghi lại chính là một loại có quan hệ thần thức công pháp một bộ phận, liệt hồn thuật. Nhìn như bộ này công pháp danh tự tựa như là phân liệt thần thức, thế nhưng lại là một bộ thôn phệ người khác thần thức, từ đó gia tăng mình thần thức công pháp, chỉ bất quá. Phong Dật một mực chưa từng sử dụng, bởi vì Phong Dật cảm thấy thôn phệ người khác thần thức tóm lại là lẫn lộn đầu đuôi, thế nhưng là lần này, Phong Dật không thể không sử dụng trong thức hải của chính mình cái kia điên cuồng xuyên loạn khổng lồ thần thức tại không hấp thu, liền phải đụng nát thức hải của mình. Liệt hồn thuật. Phong Dật trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Lập tức dựa theo liệt hồn thuật công pháp bắt đầu vận chuyển, đi theo liền thấy lôi long thần thức điên cuồng mở cái miệng rộng nuốt hướng về phía một đạo khổng lồ thần thức. Ốm kính quay lại, ngay tại Phong Dật thi triển ra kim sắc cành liễu thời điểm, vô luận là giới kia đều đứng im lên, thế nhưng là có một chỗ nhưng không có đứng im, cái kia chính là bí cảnh bên trong, mặc kệ là lão giả, vẫn là những cái kia ba không thư viện đệ tử, lại hoặc là giấu ở một chỗ đỉnh sơn tử, bọn hắn đều không có đứng im. Lão giả đã từng đã cứu Phong Dật lão giả, giờ khắc này thế mà mở mắt, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Nhanh, nhanh, vạn giới hóa làm một thể, đã không xa, Phong Dật a Phong Dật, ngươi chính là cái kia mấu chốt, mặc dù lão hủ coi trọng ngươi, được ngươi cuối cùng cần trải qua một trận đại kiếp, kiếp nạn này thoáng qua một cái, ổn thỏa hóa thân thành long, nếu không. Một chỗ mấy vị địa phương bí ẩn, Đỉnh Sơn Tử đồng dạng mở ra ánh mắt của mình. Giờ phút này Đỉnh Sơn Tử mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động, toàn thân chính tại run rẩy không ngừng lấy. Giờ khắc này Đỉnh Sơn Tử cảm nhận được đồng môn khí tức, cũng chính bởi vì cố khí tức này để Đỉnh Sơn Tử kế hoạch rốt cuộc đẩy vào mấy phần. Đỗ Nhi a Đỗ Nhi, vi sư chờ thật vất vả, ngươi chừng nào thì mới có thể đạt tới thiên thân cảnh đại viên mãn. Giờ phút này Đỉnh Sơn Tử trên thân khí tức không ngừng dao động, có đôi khi tựa như chân linh cảnh, có khi lại tựa như không ta cảnh, có khi càng là thiên thân cảnh. Số trăm năm về sau, Phong Dật không ngừng mà thôn phệ lấy từng đạo kinh khủng thần thức, mà theo Phong Dật thôn phệ, Phong Dật thức hải không ngừng mở rộng lấy, cái kia hình rồng thức hải trọn vẹn biến lớn mấy lần, lúc này mới kết thúc. Bỗng nhiên, Phong Dật mở mắt. Một đạo thâm thúy quang mang từ Phong Dật trong mắt nổ bắn ra mà xuất, giờ phút này, Phong Dật sức mạnh thần thức tuyệt đối cùng chân thần cảnh đại viên mãn cường giả không kém cạnh, cái kia mười mấy vị đại năng thần thức để Phong Dật tu vi tăng vọt, đương nhiên là thần thức tu vi. Đa tạ tiền bối diều dắt chi ăn, vãn bối vô cùng cảm kích. Không có gì, đây đều là lão hủ chuyện nên làm, không biết ngươi có tính toán gì. Vãn bối muốn mượn truyền tống trận một dùng, vãn bối muốn trở lại hạ giới một chuyến. Đi thôi. Lão giả nói xong, sau lưng trận pháp cấp liền mở ra một đạo lỗ hồng, Phong Dật cung kính xá một cái, đứng dậy theo bay vào trong trận pháp, móc ra một tổ thất chuyển phân nguyên đan để vào lỗ khảm, bạch quang lóe lên, Phong Dật liền xuất hiện ở địa cầu. Phong Dật không có dừng lại, trực tiếp tế ra không gian khiêu dược khí, triệu hồi ra Long Ngạo Thiên cùng Đoạn Vô Ngân đám người, khống chế lấy không gian khiêu dược khí thẳng đến Đông Nguyên Tinh mà đi. Ngay tại Phong Dật biến mất một khắc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt của lão giả, nếu như Phong Dật ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình, người này không phải người khác, chính là Đỉnh Sơn Tử. Phong Dật đi, đi. Không biết còn muốn bản tôn chờ đợi bao nhiêu năm, Dật Nhi a Dật Nhi, nhanh lên trưởng thành. Trong nháy mắt Đình Sơn Tử thân ảnh biến mất không thấy, lão giả mở to mắt nhìn thoáng qua Đình Sơn Tử biến mất địa phương, khóe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung. Thời gian mấy chục năm, phong giật không gian khiêu dược khí xuất hiện ở Đông Nguyên Tinh trên không, chỉ nghe Long Ngạo Thiên kích động hô. Ha ha ha, mấy ngàn năm, rốt cuộc lần nữa về tới Đông Nguyên Tinh, ta nhỏ Long Nhi đoán chừng cũng đã trưởng thành. Không sai, Long Ngạo Thiên tại rời đi thời điểm, đã có nhi tử, chẳng qua là thứ ba thai mà thôi, chính là Thiên Ma cũng cùng Trang Ngọc Kha có dòng dõi. Đại ca, chúng ta không sẽ lưu tại nơi này quá lâu, ta lần này trở về chủ yếu là nhìn xem Ngư Phi Tử Sư Tôn, lại đi tìm một người, chúng ta liền sẽ rời đi, đương nhiên ý của ta là không muốn mang các ngươi đi, bất quá các ngươi nhất định sẽ không đồng ý. Phong giật trên mặt nụ cười nói rằng đi theo đám người thân hình lói lên, liền trở về Đông Nguyên Tinh, Long Ngạo Thiên chờ người rời đi, Phong giật đi tới Hoa Hạ Chết trước mặt, Hoa Hạ Chết không nói gì thêm, chỉ là mở ra một đạo cấm chế, trong cấm chế chính là Phong giật tưởng niệm Ngư Phi Tử. Giờ phút này Ngư Phi Tử trên thân tản mát ra một cỗ khổng lồ khí tức, cỗ khí tức này tuyệt đối không kém tiên quân, chỉ bất quá. Ngư Phi Tử giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, thân thể không nhúc nhích, tựa như đang ngủ say. Sư tôn, đệ tử tới thăm ngươi. Phong giật nói, hai mắt bên trong lộ ra vẻ tôn kính, đi theo liền thấy Phong giật duỗi ra một chỉ, điểm hướng về phía Ngư Phi Tử đầu lâu. Trong nháy mắt, một đạo bạch quang bắn vào Ngư Phi Tử trong thức hải, giữa bạch quang còn có một tia giạt rào xuân lục, chính là một tia thân gấu nguyên chi khí cùng trường sinh pháp. Mặc kệ đôi này Ngư Phi Tử có hay không làm dụng, Phong Dật chỉ là tận một cái lực lượng của mình, nhưng mà để Phong Dật kinh ngạc chính là, tại cái này một tia thân gấu nguyên chi khí cùng trường sinh pháp tiến nhập Ngư Phi Tử thức hải về sau, Ngư Phi Tử thân thể thế mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ gặp Ngư Phi Tử thân thể âm vang ở giữa phát ra một tiếng vù vù, đi theo thẳng tắp đứng lên, trên thân tản mát ra một cỗ bàng bạc tiên lực cùng sinh mệnh lực, cỗ này bàng bạc khí tức khổng lồ để cho người ta khó có thể tưởng tượng, không phải Đại La Kim Tiên, không phải tiên quân, mà là đạt đến cảnh giới của tiên vương. Giờ khắc này, Ngư Phi Tử liền tựa như tiên vương tại thế, để cho người ta có một loại muốn cúng bái xúc động. Mà giờ khắc này, thân ở cấm chế bên ngoài Hoa Hạ Chết vẻ mặt tươi cười, cấm chỉ bên trong tình huống, Hoa Hạ Chết đã biết được. Đông Nguyên Tinh, giờ phút này bạo phát ra khó có thể tưởng tượng biến hóa, tựa như toàn bộ Đông Nguyên Tinh đều có được một loại tiên linh chi khí, tất cả tu sĩ tất cả đều tại thời khắc này trong lòng có cảm ứng, thế mà hướng phía Ngư Phi Tử vị trí bái xuống dưới. Hoa Hạ Chết vẻ mặt tươi cười lẩm bẩm nói. Nhanh, nhanh, chân chính phồn vinh sắp bộc phát. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. Center và giao thông. Xuyệt trái. Center và giao thông.